Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Thế Đế mí mắt vừa nhấc, lạnh lùng nhìn một cái vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn. Nhưng vậy không nói gì bởi vì hắn vốn là và tên này quan hệ có chút tồi tệ. Nếu không phải bởi vì phát sinh trước đây những chuyện kia, hắn cũng không khả năng sẽ tới nơi này. Chỉ bất quá hắn bây giờ cái này yên lặng, nhưng ngược lại để cho vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn có chút kinh ngạc đứng lên. Một đoạn thời gian không gặp người tên này nóng này, lại có chút thay đổi tốt hơn, còn thật là có chút hiếm lạ à. Không phải nói, chó không đổi được ăn cứt sao? Hắn nhìn một cái Cửu Thế Đế, lại mở miệng nữa. Đồng thời còn cặp mắt hơi nheo lại, cười mỉa. Nhắm lại miệng chó của ngươi đi, Cửu Thế Đế rốt cục thì không nhịn được, trầm biếm một tiếng, chợt hắn sẽ ở đó Vĩnh Chú Thiên Tôn đối diện bên Hồ Duyên, tại chỗ ngồi xuống, và vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn đối mặt đứng lên một lát sau hắn mới lại chậm rãi lên tiếng. Sắc mặt lãnh đạm lạnh lùng nói, ta có hai chuyện tìm ngươi, hơn nữa, đều có liên quan tới Thanh Thiên Tiên Giới chuyện bên kia. Thanh Thiên Tiên Giới, Vĩnh Chú Thiên Tôn sợ run một tí, chợt lạnh lùng cười một tiếng, nói, chính là Thanh Thiên Tiên Giới, vậy thì có cái gì dễ nói. Nhìn ra được, hắn thật giống như thật không có cầm Thanh Thiên Tiên Giới coi ra gì. Nhưng cái này vậy để cho vậy Cửu Thế Đế, hơi có vẻ châm biếm nhìn hắn một mắt, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhàn nhạt nói, thời gian đầu tiên, Thần Thiên Đô trở về. Thần Thiên Đô, Vĩnh Chú Thiên Tôn tròng mắt đông lại một cái, nhưng lại tuét miệng cười một tiếng, khinh thường nói, xem ra ngươi thật là bị vậy, Thần Thiên Đô cho đánh ra bóng mờ chính là một viên vạn tiên cây thôi, có đáng sợ như vậy không? Cửu Thế Đế mí mắt vừa nhấc, nhìn một cái vậy đầy mắt châm biếm Vĩnh Chú Thiên Tôn, tiếp theo, cơ hồ rõ ràng có thể thấy hắn trong mắt thấm lộ ra từng tia sắc bén, chỉ theo sau hắn tựa hồ vẫn là chịu nhịn tính tình, nhịn xuống. Đồng thời còn giảm thấp xuống chính hắn thanh âm, trầm giọng nói. Ta là nói, ban đầu cái đó từng lấy sức một mình, chu diệt thần thái. Thậm chí còn cầm ta, cũng đều đánh bừa bãi mà chạy Thần Thiên Đô, hắn trở về. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt hắn rõ ràng bình tĩnh lại, phảng phất là ở lấy nhất bình tĩnh giọng, tự thuật một sự thật như vậy. Nhưng nghe được những thứ này, và thấy vậy Cửu Thế Đế thần thái và phản ứng sau đó. Chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn sắc mặt, nhưng cũng là vào lúc này rõ ràng có chút biến hóa, giống như là có chút không nghĩ tới như nhau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vĩnh Chú Thiên Tôn chân mày nhíu chặt nhìn hắn, hỏi. Thần thái người khác không biết, nhưng hắn hay là đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, bởi vì cái này bất ngờ là ban đầu vị kia, Vô Thượng Thư Viện một vị khác Thiên Tôn cường giả tục danh, Thần Thái Thiên Tôn. Vô Thượng Thư Viện thời kỳ tột cùng hai lớn một trong những cự đầu. Thực lực rất mạnh, hơn nữa còn thành đạo ở hắn và Cửu Thế Đế trước, chính là một vị mười phần cổ xưa nhân vật. Chỉ là, chỉ tiếc vị này Thần Thái Thiên Tôn vận khí, nhưng có chút không tốt lắm. Ban đầu lần đó tiên giới đại chiến, chết lại có thể không phải yếu nhất cái đó Cửu Thế Đế, mà là hắn có thể tưởng tượng được đây thật là vận khí rất kém cỏi. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Điểm chính phải, lời nói này lại là từ Cửu Thế Đế hắn miệng mình bên trong nói ra được, có thể tưởng tượng được chuyện này nghiêm trọng tính, sợ rằng đúng là có chút không so tầm thường. Chính ngươi xem đi. Cửu Thế Đế giương tay một cái, nhất thời sau lưng hư không ánh sáng lóe lên, hình thành một mặt lớn vô cùng màn sáng, đồng thời ánh sáng lưu chuyển, thời gian lực lưu động, cái này rất hiển nhiên là thời gian tốc độ chảy lực lượng. Ùng ùng, một khắc sau thời gian, hư không run rẩy. Một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng nhất thời nổ tung, bao phủ cái này toàn bộ trong hư không, chỉ gặp cái này trong hư không, phảng phất có nửa đêm hạ xuống, chư thiên tinh thần biến ảo, giữa trời đất xuất hiện một cổ kỳ diệu sức mạnh to lớn, sau đó bắt đầu như luân chuyển vậy, xuất hiện vô số hình ảnh, nhất mạc mạc cảnh tượng, ở nơi này trong hư không tách thả ra, dĩ nhiên cũng ở đó Vĩnh Chú Thiên Tôn trước mắt, nhất nhất hiện lên, chỉ là nhưng vào lúc này. Vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lên tiếng, nói. Tên này hắn là ai? Vừa nói, thì gặp hắn chìa tay ra một chảo, nhất thời vậy không đoạn hiện lên hình ảnh thiên địa, liền trực tiếp là ngưng lại, một bức tranh, bị hắn trực tiếp bắt vào tay trước người, lại cẩn thận xem, vậy trong hình nhân vật, không phải Trần Phi, và hắn vậy Thiên Phượng phân thân, lại là ai? Một cái tự xưng là Trần Phi Trần Hư không ra hòa. Nhắc tới, ở chỗ này trước thật ra thì ta cũng không biết hắn là ai, bất quá sau đó ta đi thăm dò một tí hắn tư liệu, nếu là trong tài liệu không thu ghi lỗi, tên này hắn phải là một chín thần cấm. Cửu Thế Đế mặt không cảm giác nói, chín thần cấm, Vĩnh Chú Thiên Tôn hơi biến sắc mặt, giọng vậy rõ ràng cho thấy dơ lên một ít, có thể tưởng tượng được, cho dù là đối hắn như vậy Thiên Tôn nhân vật, cái này chín thần cấm cấp bậc tiềm lực thiên phú, vậy vẫn có thể đạt được hắn coi trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Không sai, chín thần cấm, Cửu Thế Đế tiếp tục gật đầu, nhưng cũng không nói gì nhiều, sau đó chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, vậy bắt đầu từ vậy trong hồ ngồi thẳng người, tiếp theo tiếp tục kiểm tra liền vậy trong hư không vô số họa mặt, không lâu lắm, hắn thấy được Trần Phi và vậy Cửu Thế Đế trước khi đối lập, thậm chí là chiến đấu, rồi sau đó, hắn lại thấy được vậy vạn tiên cây xuất hiện, cùng với vậy vạn tiên cây chóp đỉnh thần thiên đô, trong hư không những hình ảnh kia, còn đang không ngừng lập lại, hiện lên, vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn lúc này, nhưng rõ ràng trầm mặc lại, một lát sau, mới gặp hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vậy mặt không cảm giác Cửu Thế Đế, lạnh như băng nói, tên kia hắn Thiên Phượng phân thân lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, hắn là Thiên Phượng người nhất tộc? Hẳn không phải là, Cửu Thế Đế lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Thiên Phượng nhất tộc đã sớm và Xanh Kim Bạch Hồ tộc đạt thành ước định, cho nên lần này tiên giới đại chiến, bọn họ không thể nào sẽ lại lần nữa ra tay. Hơn nữa, coi như thật sự là bọn họ, vậy tất nhiên sẽ có người đi đối phó bọn họ. Chuyện này cũng không quan hệ gì tới chúng ta, cũng không phải chúng ta nên bận tâm. Dừng một chút, hắn lại ánh mắt lóe lên, nói, còn như cái họ Trần kia ra hỏa, ta đối hắn hơi dò xét một tí, hắn tự thân thực lực hẳn không hề coi là rất lợi hại, kém không nhiều cũng chỉ là thông thường nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, hoặc là vậy vĩnh hằng tiên giới thần thánh đạo tôn tầng thứ, chỉ bất quá duy nhất có chút phiền toái là hắn vậy Thiên Phượng phân thân. Cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng hắn vậy Thiên Phượng phân thân thực lực, chắc có nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tầng thứ. Nói cách khác, nếu như bọn họ đồng loạt ra tay mà nói, hắn chân chính sức chiến đấu, hẳn không biết so chúng ta kém nhiều ít. Nghe được cái này chút, Vĩnh Chú Thiên Tôn ngồi ở đó trong hồ, ánh mắt lóe lên, sắc mặt âm tình bất định, tiếp theo vậy trực tiếp là nửa ngày cũng không lên tiếng, phảng phất là đang suy tư điều gì. Còn như vậy Cửu Thế Đế đối Trần Phi thực lực phán đoán, hắn vậy không phản bác, dẫu sao cái này thật ra thì cũng đã coi như là rất rõ ràng. Vậy mà nói, vậy Thanh Thiên Tiên Giới thần thánh đạo tôn cường giả, sẽ có hai cái cấp bậc, phổ thông thần thánh đạo tôn, cùng với đứng đầu thần thánh đạo tôn. Trong đó, cái này tầng thứ đứng đầu thần thánh đạo tôn cường giả, cơ hồ có thể trực tiếp và bọn họ những thứ này vĩnh hằng tiên giới phổ thông thiên tôn cường giả hoa dấu băng. Còn như vậy đứng đầu thần thánh đạo tôn cường giả, nên như thế nào định nghĩa đâu? Cái này thật ra thì vậy rất đơn giản, cái này thật ra thì liền cùng những cái kia đứng đầu thiên nguyên đạo tôn, hoặc là những cái kia đứng đầu đạo tổ, là giống nhau, phàm là chỉ cần bọn họ bổn mạc binh khí, hoặc là bọn họ tự thân cái khác kiểu ngoại lực lực lượng, cũng có thể đạt tới tầng thứ này nói. Như vậy, bọn họ chính là đứng đầu thiên nguyên đạo tôn, hoặc là đứng đầu đạo tổ. Mà đây đứng đầu thần thánh đạo tôn, cũng là như vậy, phàm là bất kỳ một người nào thần thánh đạo tôn cường giả bổn mạng binh khí, hoặc là trong tay hắn một cái khác kiểu ngoại lực lực lượng, cũng có thể đạt tới thần thánh đạo tôn tầng thứ nói. Như vậy, đây chính là một cái đứng đầu thần thánh đạo tôn cường giả ký hiệu và tiêu chuẩn. Lại xem Trần Phi hắn đâu, hắn tự thân bản thể, có thần thánh đạo tôn tầng thứ thực lực, hắn Thiên Phượng phân thân, giống vậy cũng có thần thánh đạo tôn tầng thứ thực lực, cái này cũng đã đủ để đoán được thực lực chân chính của hắn. Đây tuyệt đối là thứ thiệt đứng đầu thần thánh đạo tôn không thể nghi ngờ. Đồng thời, tên kia vậy đúng là có thể cùng bọn họ những thứ này thông thường thiên tôn cường giả đặt chung một chỗ, và bọn họ như nhau. Nhưng cái này đối bọn họ mà nói, nhưng là cái rất lớn tin tức xấu. Huống chi, cái này cũng còn không phải là cái đầu. Ở nơi này không giải thích được ló đầu ra Trần Phi Trần Hư không sau lưng, lại còn có cái đột nhiên chết mà sống lại thần thiên đô. Hắn đương nhiên là ý thức được, so với cái này Trần Phi Trần Hư không mà nói, vậy thần thiên đô mới không thể nghi ngờ là cái lớn hơn, càng khó giải quyết phiền toái lớn. Dẫu sao vậy họ Trần gia hỏa trong tay, cũng không có thiên tôn cường giả đầu người, nhưng cái này thần thiên đô trong tay, nhưng thật sự có. Mà ở nghĩ rõ ràng liền những thứ này sau đó, hắn vậy rốt cuộc biết, tại sao? Cửu thế đế bản lãnh trước tính tình đến tìm hắn bởi vì, đây đúng là một kiện chuyện rất lớn. Hơn nữa, cái này một khi nếu là không xử lý tốt mà nói, thậm chí có thể sẽ trực tiếp thay đổi kết cục. Ngươi là nghĩ như thế nào? Còn nữa, cái này thần thiên đô rốt cuộc là thực lực gì? Tại sao ngươi và vậy thần thái liên thủ, cũng lại có thể sẽ trở thành như vậy? Chẳng lẽ hắn thực lực, có thể so sánh đứng đầu thiên tôn cũng còn tăng thêm một bậc? Cái này hẳn không thể nào đâu. Một lát sau, Vĩnh Chú Thiên Tôn nhìn một cái Cửu Thế Đế, con mắt lóe lên nói. Không thể nào, tại sao không thể nào? Thế nhưng Cửu Thế Đế nhưng trực tiếp là bật cười một tiếng, nói, nếu không, ngươi lấy là chúng ta ban đầu là tại sao thua? Coi như ngươi không tin ta thực lực, nhưng là, thần thái thiên tôn thực lực, ngươi cũng không tin sao? Phải biết hắn của ban đầu, nhưng mà khoảng cách vậy đứng đầu thiên tôn tầng thứ, thật cũng chỉ có một bước xa à. Nghe nói như vậy, Vĩnh Chú Thiên Tôn trầm mặc, bởi vì hắn không có biện pháp phản bác, hắn biết, ban đầu vị kia thần thái thiên tôn, đúng là thì có như thế mạnh, khoảng cách đứng đầu thiên tôn cường giả tầng thứ, chỉ có một bước xa. Mà vào lúc này, vậy Cửu Thế Đế lại mở miệng nữa liền, nói. Nhắc tới thần thiên đô, hắn vạn tiên cây rất đáng sợ. Phải biết hắn của ban đầu, dù là chỉ là hắn cái đó vạn tiên cây, liền cơ hồ có thể so với đứng đầu thiên tôn cường giả thực lực. Nếu là lại tăng thêm chính hắn sau đó ta có thể nói rất rõ ràng cho ngươi, thời kỳ tột cùng hắn, cho dù là đối đứng đầu thiên tôn cường giả, cũng đều chỉ mạnh không kém. Vĩnh Chú Thiên Tôn dừng một chút, rõ ràng trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, sau đó lại gặp lại hắn lên tiếng, hỏi. Vậy hắn bây giờ thế nào? Hiện tại à Cửu Thế Đế trầm mặc một tí, ánh mắt vậy bắt đầu có chút âm tình bất định, như vậy không lâu sau, mới gặp hắn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Ta không biết, nhưng ta rất xác định, thần thái chết, tuyệt đối bị thương nặng hắn vậy vạn tiên cây, thậm chí cơ hồ sắp làm hắn vỡ nát, giải thể coi như hắn hôm nay thành công khôi phục lại một ít, vậy khẳng định không thể nào sẽ là mạnh nhất thời kỳ trạng thái. Hơn nữa hắn năm đó vậy đúng là bị ta đánh chết, hôm nay mặc dù phục sống lại, nhưng vậy khẳng định trả giá rất lớn. Tạch tạch tạch, lộc cộc Vĩnh Chú Thiên Tôn chìa tay ra, ở đó hồ bờ bến bên bờ, nhẹ nhàng gõ lên, cùng lúc đó, còn gặp hắn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Coi như hắn hiện tại chỉ có lúc ban đầu thần thánh đạo tôn thực lực, vậy vạn tiên cây, cũng chỉ khôi phục được thần thánh đạo tôn tầng thứ. Vậy hắn hiện tại, liền cũng có đứng đầu thần thánh đạo tôn thực lực. Cửu Thế Đế nhìn một cái Vĩnh Chú Thiên Tôn, sau đó mặt không cảm giác gật đầu một cái, nói. Chỉ sợ là như vậy, hơn nữa cái này còn chỉ là tốt nhất một cái kết quả nếu là ở xấu nhất dưới tình huống mà nói. Đừng quên vậy họ Trần gia hỏa, vậy rất là cái rất khó giải quyết phiền toái lớn, dẫu sao đây chính là chín thần cấm à. Dù là hắn trở thành không được ban đầu vị kia Nam Ly Phượng Tổ như vậy nhân vật truyền kỳ, nhưng chỉ cần hắn một khi khởi thế mà nói, chỉ sợ cũng đủ chúng ta uống một bầu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ta muốn ngươi cũng hẳn rất rõ ràng, lần này tiên giới đại chiến, chúng ta cũng tuyệt đối không thể thua. Trừ phi ngươi đã làm xong muốn cùng ta nhất quyết sinh tử chuẩn bị tâm tư. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn sững sốt một chút, chỉ theo sau liền gặp ánh mắt hắn lóe lên ngẩng đầu lên, trong mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Cửu Thế Đế, liền như thế yên tĩnh lại, mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Cửu Thế Đế trong mắt, cũng không lấy ra, mà là cứ như vậy mặt không cảm giác và vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn ánh mắt, một mực giao phong chung một chỗ, đối lập chung một chỗ, hồi lâu cũng không biến hóa. Ha ha hừ, như vậy, lại qua một hồi sau đó, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, mới đột nhiên cười lạnh một tiếng, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, vậy ngươi định làm gì? Ta muốn hướng dẫn độ cầu viện, Cửu Thế Đế chậm rãi nói, lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn con ngươi, vậy nhất thời híp một tí, nói, ngươi nói là, mình vượt biển dẫn độ, ừ ngươi điên rồi sao? Vĩnh Chú Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, tìm hắn cầu viện, ngươi biết một khi nếu là chúng ta hướng hắn mở cái miệng này, chúng ta phải trả ra giá bao nhiêu, mới có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn sao? Hắn là người nào, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Đây chính là một đám ăn thịt người không nhà xương ác quỷ. Ta biết, nhưng cùng tiên giới đại chiến thất bại sau kết quả so với, cái này căn bản không coi là cái gì, không phải sao? Cửu Thế Đế sắc mặt bình tĩnh nhìn Vĩnh Chú Thiên Tôn, con mắt lóe lên nói. Tìm hắn tới giúp chúng ta, đơn giản cũng chỉ là lần này tiên giới đại chiến cướp đoạt tài nguyên khen thưởng, chúng ta không cần mà thôi, dù là cái này cũng còn chưa đủ. Đỉnh hơn cũng chỉ là ở nơi này trên căn bản, lại cho hắn một ít thôi, người ta đều là thiên tôn, chẳng lẽ còn sẽ bỏ không được những thứ này vật ngoại thân. Nghe được cái này chút, vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn lúc này sắc mặt, đặc biệt khó khăn xem. Tiên giới đại chiến sau khi thất bại kết quả, hắn dĩ nhiên biết, trên thực tế, cái này tiên giới đại chiến bản thân đúng không cùng tầng thứ tu sĩ mà nói, cũng đều đúng là có bất đồng hàm nghĩa. Đối tầng dưới chót mà nói, cái này tiên giới đại chiến là hủy thiên diệt địa, là cối xay thịt, là điệp huyết tử vong sân khấu. Tràn đầy tuyệt vọng, đối bên trong cao tầng mà nói, cái này tiên giới đại chiến là thời cơ, là cơ hội, là bọn họ quật khởi sân khấu. Có hy vọng, nhưng đối với bọn họ cái loại này chân chính cao tầng trần nhà mà nói, cái này tiên giới đại chiến tồn tại, thật ra thì chính là một cái hoàn toàn bàn đánh cuộc. Có lợi ích rất lớn. Mỗi một lần tiên giới đại chiến ra đời, ngươi cho là xâm lược. Phải, nhưng cũng không phải, trên thực tế ở mỗi một lần tiên giới thời điểm đại chiến, vô luận là bọn họ vĩnh hằng tiên giới, vẫn là thanh thiên tiên giới, cũng sẽ đem thật nhiều tiền đặt cuộc, để lên bàn đánh cuộc, để cho bọn họ tới lẫn nhau cướp đoạt. Đây mới là tiên giới đại chiến chân chính bản chất, đánh bạc, và cướp đoạt. Mà đây chân chính hạch tâm bản chất sau lưng, nhưng thật ra là chỉ. Tiên giới bổn nguyên lực lượng tranh đoạt, một khi cái này tiên giới bổn nguyên lực lượng bị đoạt đi, thì đồng nghĩa với chỗ tòa này tiên giới toàn thể thực lực, vậy sẽ tương ứng hạ xuống đi xuống, một khi nếu có thể cướp được càng nhiều hơn tiên giới lực lượng bổn nguyên nói, chỗ tòa này tiên giới toàn thể lực lượng, vậy sẽ sau đó tương ứng tăng lên. Cái này thật ra thì chính là rất đơn giản thêm giảm mạnh yếu quan hệ giữa, cho nên cái này thì thật ra thì đã rất rõ ràng. Một khi nếu là bọn họ chàng này tiên giới đại chiến thua, bọn họ vĩnh hằng tiên giới lực lượng căn nguyên, vậy sẽ sau đó yếu bớt. Đến lúc đó, tiên giới lực lượng căn nguyên yếu bớt, vậy sẽ trực tiếp đưa đến bọn họ vĩnh hằng tiên giới thiên tôn cường giả chỗ ngồi, vậy đi theo giảm thiểu. Dù là chỉ là thiếu một, nhưng cái này cũng là mới cái đó chân chính vấn đề lớn nhất. Thiếu cái này thiên tôn cường giả vị trí, ai đi xuống? Dĩ nhiên không thể nào sẽ là những người khác. Những người khác liền tiên giới đại chiến đều không tham gia, làm sao có thể sẽ là bọn họ. Đến lúc đó, danh ngạch này, cũng chỉ sẽ ở hắn và Cửu Thế Đế. Bọn họ cái này hai người đánh thua tiên giới đại chiến người thất bại trong đó, lựa chọn ra tới. Nếu thua, vậy thì được gánh vác hậu quả, trả giá thật lớn. Đây cũng là Cửu Thế Đế hắn lúc trước câu kia, nhất quyết sống chết từ đâu tới. Dẫu sao nếu là thật đến một bước kia. Vì giữ được bọn hắn mình cái đó thiên tôn cường giả đạo quả chỗ ngồi, vô luận như thế nào, bọn họ cũng nhất định là sẽ liều mạng. Một điểm này tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào. Vậy chính vì vậy, Cửu Thế Đế lời nói này, vậy đúng là không sai. Nếu như và loại kết quả này so với mà nói, cho dù là bỏ ra một ít giá phải trả, căn bản cũng không coi vào đâu. Thân là đường đường thiên tôn cường giả, chính là một ít vật ngoại thân thôi. Bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Bọn họ chân chính quan tâm, cũng chỉ có một, đó chính là bọn họ thiên tôn cường giả thân phận, còn có ngày trước tôn cường giả đạo quả. Đây mới là trọng yếu nhất, lại không có một trong. Nhưng tại sao là dẫn độ tên kia, người đừng quên vậy Minh vượt biển, hôm nay cũng đang và thiên tím tiên giới khai chiến, đại chiến trước mặt, bọn họ hiện tại cũng đều tự lo không xong, tại sao phải tới giúp chúng ta? Hơn nữa, thật nếu là đi tìm người tới giúp chúng ta nói tại sao không đi tìm Trùng Hoa Thần. Hắn chẳng lẽ không so dẫn độ cái đó ăn thịt người không nhà xương ra hỏa, tốt nhiều không? Vĩnh Chú Thiên Tôn chân mày nhíu chặt nói. Minh vượt biển, vĩnh hằng tiên giới thiên tôn đạo thống một trong, đồng thời cũng là vĩnh hằng tiên giới đương kim. Nhất như mặt trời ban trưa đồ vật khổng lồ một trong, thậm chí bọn họ hiện tại cũng đều đã có, muốn mơ hồ thành là ngày thứ nhất tôn đạo chính thống khuynh hướng. Ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới trong đó, ngày thứ nhất tôn đạo chính thống vị trí, từ trước đến giờ đều là thay phiên ngồi, như bọn họ Nhật Nguyệt Thần Đình năm đó, còn có vậy Vô Thượng Thư Viện năm đó, đều là như vậy. Cái gọi là phong thủy quay vòng, chỉ bất quá hiện tại biến thành vậy Minh vượt biển mà thôi. Còn như bọn họ trong miệng vị kia dẫn đổ, thì chính là vậy Minh vượt biển Thiên Tôn một trong cường giả. Hắn đầu đuôi danh hiệu là Dẫn Độ Vương, ngoài ra, vậy Trùng Hoa Thần. Đây là bọn họ vĩnh hằng tiên giới một cái khác thiên tôn đạo thống thiên hoa trùng huyệt thiên tôn cường giả. Dĩ nhiên, đây cũng là ngày trước hoa trùng huyệt duy nhất một vị thiên tôn cường giả. Đồng thời, hắn vậy lại bị gọi là trời hoa thần, hoa tổ, trùng tổ chờ một chút. Tương đối mà nói, hắn đúng là muốn so với vậy Minh vượt biển Dẫn Độ Vương, dễ nói chuyện hơn một ít, huống chi, vậy Minh vượt biển gần đây tới đều được chuyện bá đạo. Không đơn thuần là cái này Dẫn Độ Vương như vậy, vậy một vị khác càng cường đại hơn cường giả hắn lại là như vậy. Đương kim cái thời đại này, bọn họ vĩnh hằng tiên giới tất cả đại thiên tôn đạo thống trong đó, cái này Minh vượt biển, tuyệt đối là làm việc nhất ác, đồn đánh giá kém nhất vậy một cái. Cơ hồ không có một trong, cho tới lâu ngày, mọi người cũng đối bọn họ đi trốn, không phải vạn bất đắc dĩ, vậy căn bản không có người nào nguyện ý cùng bọn họ tiếp xúc. Đều là đối bọn họ tránh để cho một mét, kiêng kỵ như bò cạp. Nếu như có được chọn, ta dĩ nhiên tình nguyện chọn Thiên Hoa Thần. Nhưng là, hiện tại chúng ta là không có lựa chọn khác. Nếu như tìm hắn tới hỗ trợ chỉ sợ chúng ta vẫn là thất bại. Cửu Thế Đế lắc đầu một cái, nói, ngươi ở đùa gì thế? Vĩnh Chú Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, nếu như chúng ta ba cái liên thủ vậy vẫn là thất bại. Vậy ngươi không bằng nói thẳng. Hai người bọn họ có thể giết chúng ta tính. Hừ, đơn giản là buồn cười. Cửu Thế Đế nhìn một cái vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, chợt đột nhiên toét miệng cười một tiếng, nói. Vậy ta nếu như nói cho ngươi, ta thật là nghĩ như vậy đâu. Vĩnh Chú Thiên Tôn tròng mắt run một tí, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Thế Đế, đầy mắt âm trầm, có dũng khí khí thế nhiếp người ở tràn ngập. Ha ha, có thể vậy Cửu Thế Đế nhưng trực tiếp là cười lạnh một tiếng. Chợt liền phúng đâm rách. Diễu cợt nói, được rồi, ngươi ở nơi này hù dọa ta có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn lấy là ta sẽ sợ ngươi sao? Vĩnh ban ngày, dùng ngươi viên kia ngu xuẩn đầu óc, thật tốt suy nghĩ một chút đi. Một cái đường đường chín thần cấm, ngươi cảm thấy, hắn là sẽ tại chỗ dừng chân không tiến lên, vẫn sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ đâu. Hơn nữa, muốn là dựa theo hắn vậy chín thần cấm tầng thứ vượt cấp mà chiến năng lực, tới tính toán. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi, tối đa cũng chỉ mới chỉ là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thôi. Nếu như nói hắn tương lai đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước phá toái hư không cổ thần nói, ngươi cảm thấy đến lúc đó, hắn còn có hắn cái đó nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ tột cùng thiên phượng phân thân chung vào một chỗ, là ngươi có thể đối phó được hắn. Vẫn là ngươi ta chung vào một chỗ, có thể đánh bại hắn. Huống chi còn có vậy thần thiên đô ha ha, nếu như cùng hắn khôi phục lại đỉnh cấp thực lực, năm đó ta. Còn có thần thái, chính là ngươi xe trước triệt, ha ha nói thật, ta thật không nghĩ tới ngươi lại còn dám xem thường bọn họ, ta là nên nói ngươi rất tự tin tốt đây. Cần phải nói ngươi ngồi giếng nhìn trời, không tự lượng sức tốt đây. Chẳng lẽ, thật đúng là tốt lắm quên vết sẹo đau. Nam Ly Phượng Tổ lợi hại, ngươi cũng quên được không còn chút nào. Đủ rồi, đây là, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn chợt uống tiếng, phẫn nộ quát. Sau đó liền gặp hắn ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Cửu Thế Đế, trong mắt có dũng khí vô cùng là thần sắc hung ác. Sắc mặt, vậy bắt đầu đổi được 10 phần khó coi, hắn dẫu sao là đường đường Thiên Tôn cường giả, lại có thể bị Cửu Thế Đế như thế chỉ lộ mũi mắng, dĩ nhiên sẽ để cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Thậm chí là có chút tức giận, nhưng là... Nhưng hắn hiện tại nhưng không thừa nhận cũng không được, Cửu Thế Đế mà nói, là đúng. Một khi nếu là diễn biến thành như vậy kết cục mà nói, hắn, Cửu Thế Đế, Thiên Hoa Thần, bọn họ ba cái phổ thông như vậy thiên tôn cường giả, có lẽ còn thật không quá đủ dùng. Dẫu sao ban đầu bọn họ Nhật Nguyệt Thần Đình cuối cùng kết cục thật ra thì chính là một rất tươi sáng bài học thất bại. Cố nhiên hắn cũng không tin tùy tiện một cái chín thần cấm. Là có thể trở thành năm đó cái đó truyền kỳ vậy Nam Ly Phượng Tổ, nhưng là, nếu là lại tăng thêm cái đó thành danh đã lâu thần Thiên Đô nói cái này hoặc giả đúng là liền thật khó mà nói à. Cho nên, ngươi nhưng thật ra là dự định hướng về phía vậy Hoàng Tuyền Minh Vương đi. Vĩnh Chú Thiên Tôn híp mắt hỏi, Hoàng Tuyền Minh Vương, Minh Vượt Biển trừ vậy dẫn độ vương ra một vị khác Thiên Tôn cường giả, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vị này Hoàng Tuyền Minh Vương còn cũng không phải là một vị thông thường Thiên Tôn cường giả, mà là, hắn là một vị càng hơn tại phổ thông Thiên Tôn cường giả đứng đầu Thiên Tôn. Không sai, Cửu Thế Đế gật đầu một cái, vậy không chối, mà là giải thích, nói, một khi chúng ta thật bị thua, hoặc là rằng co không nghỉ thời điểm, Hoàng Tuyền Minh Vương chính là chúng ta sau cùng một tấm bài. Lấy vậy dẫn độ tì vết nào phải trả tính tình, tất nhiên sẽ đi thỉnh cầu Hoàng Tuyền Minh Vương tự mình ra tay. Đến lúc đó, chỉ cần Hoàng Tuyền Minh Vương có thể giúp chúng ta kéo một cái trong đó, khác vậy một cái, chẳng lẽ chúng ta lấy ba địch một, cũng vẫn không đánh thắng sao? Ha ha, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nghe đến chỗ này, cho dù là vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn vậy cũng không nhịn được mặt đầy châm chọc cười lạnh cười, sắc mặt mười phần diễu cợt, lấy ba địch một. Thật nếu là lấy ba địch một dưới tình huống, bọn họ thậm chí cũng có thể đánh bại đứng đầu Thiên Tôn cường giả. Cho nên, đây đúng là căn bản cũng không khả năng. Cho nên, Thiên Hoa Thần không được. Hơn nữa hắn trở thành Thiên Tôn cường giả mới bao lâu? Ngươi so ta rõ ràng hơn. Nếu không phải may mà các ngươi Nhật Nguyệt Thần Đình, hắn hiện tại cũng đều còn chỉ là một thất tinh cân nhắc quyết định người thôi. Nghe được cái này, Vĩnh Chú Thiên Tôn sắc mặt nhất thời âm trầm, diễn cảm cũng có chút khó khăn xem, bởi vì không thể không nói, đây đúng là bọn họ Nhật Nguyệt Thần Đình công lao. Lần trước tiên giới đại chiến, bọn họ Nhật Nguyệt Thần Đình ba đại Thiên Tôn cường giả, ba chết hai, tương đương với để cho bọn họ vĩnh hằng tiên giới thập đại Thiên Tôn cường giả, từ 10 cái rơi xuống 8 cái. Sau đó tiên giới đại chiến kết thúc, bọn họ thua, vậy để cho bọn họ thập đại Thiên Tôn chỗ ngồi, 10 giảm 1, biến thành 9 cái. Nhưng vậy còn có một cái trống ra lỗ hồng, Thiên Hoa Thần, chính là cái đó lấy được rồi cái này trống ra lỗ hồng người thắng. Nhưng vào lúc này, vậy Cửu Thế Đế lại lên tiếng, nói. Chuyện này, chúng ta phải đi tìm dẫn đồ, bởi vì chúng ta không có lựa chọn khác. Cho dù là vì đề ngừa vạn nhất, cũng chỉ có thể như vậy, dẫu sao vô luận là thứ gì, cũng tuyệt đối không có chúng ta Thiên Tôn đạo quả quan trọng hơn. Còn như ngày trước tím tiên giới ha ha, nói đến đây, vậy Cửu Thế Đế đột nhiên cười lạnh một tiếng, lúc này mới lại mở miệng nữa, nói châm chọc. Chính là một cái thiên tím tiên giới mà thôi, là thứ gì? Bọn họ thực lực, sợ rằng liền thanh thiên tiên giới 1/3, cũng còn không có. Chẳng lẽ ngươi còn lấy là Minh Vượt Biển hai tên kia, sẽ đem bọn họ để vào mắt sao? Ha ha, thật sự là buồn cười, nếu không phải nhàn rỗi không chuyện gì vì chơi mà nói, bọn họ bên kia chiến tranh, chỉ sợ sớm đã kết thúc chứ. Vĩnh Chú Thiên Tôn không nói, vậy trầm mặc, bởi vì vậy Cửu Thế Đế tất cả lời nói, đều tựa như là nhất bà thép đao, trực tiếp cắm vào ngực hắn, để cho hắn không lời chống đỡ, không có cách nào phản bác. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Cửu Thế Đế chân mày nhíu chặt đứng lên, nhưng vậy vẫn là chịu nhịn tính tình, chậm rãi nói. Mọi người lấy thành đối đãi, như thế nào? Đừng quên, chúng ta hiện tại mới là trên một cái thuyền châu chấu, dẫu sao chúng ta ai cũng không muốn thấy tiên giới đại chiến, ở trong tay chúng ta thua. Vĩnh Chú Thiên Tôn nhắm hai mắt, sau đó lại có thể chợt từ vậy trong hồ đứng lên, chậm rãi nói, đời đế, ta có thể tiếp thụ ngươi nói những thứ này. Nhưng ta vẫn là có chút không cam lòng, cho nên, ta phải đi tự mình chứng thực một tí. Xem ngươi nói những cái kia, rốt cuộc là thật là giả. Dừng một chút, hắn trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Cái họ Trần kia ra hỏa, hắn hiện tại ở đâu? Nghe đến chỗ này, chỉ gặp vậy Cửu Thế Đế hé mắt, chợt liền chậm rãi lên tiếng, nói. Biên Viên Chi Địa, thanh thiên tiên giới bọn họ bên kia đệ nhất đế thành. Ta biết, Vĩnh Chú Thiên Tôn gật đầu một cái, sau đó hắn lại có thể thật đi ra vậy gió bão vòng xoáy lớn. Vào lúc này, cao nhất khí cơ bùng nổ, một đạo cực kỳ kinh khủng Thiên Tôn lực lượng, xuyên thấu vậy gió bão vòng xoáy lớn, xuất hiện ở tất cả mọi người thần niệm lực lượng trong cảm giác trong thoáng chốc. Chỉ gặp vậy toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Đình người, thậm chí là vậy các lớn trong phạm vi vô số vĩnh hằng tiên giới cao cấp cường giả. Vậy đều rối rít sắc mặt kịch biến hoảng sợ đứng lên. Thiên Tôn cường giả bùng nổ, khí tức kinh khủng ra đi Nhật Nguyệt Thần Đình, loạn thiên động địa, cuồn cuộn càn khôn, cuộn sạch vô tận thế giới bao la. cái này để cho bọn họ đều biết, đây tuyệt đối là một vị chân chính nhân vật lớn. Muốn xuất thế, đây là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh phương hướng, chẳng lẽ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh Vĩnh Trú Thiên Tôn muốn xuất thế? Có người thậm chí đều đã đoán được chút gì, tự lẩm bẩm, mười phần rung động. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, ngao hống, vào giờ khắc này, một tiếng gầm thét vang dội toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Giới. Cái này chỉ là kêu nhẹ tiếng gầm gừ mà thôi, giống như sóng gió kinh hoàng như nhau, sông ngang đánh thẳng gần phân nửa Vĩnh Hằng Tiên Giới khu vực, vô số nhỏ yếu sinh linh đều ở đây ngay tức thì nghẹt thở, mất đi khí lực, nằm sấp đổ xuống đất, tựa như bọn họ đều bị cái này cực kỳ kinh khủng gầm thét cho sợ vỡ mật. Ngay tức thì bị uy hiếp ở, oanh, oanh, oanh, rồi sau đó, Nhật Nguyệt Thần Đình, khủng bố quang thải chiếu chói lọi cửu tiêu, trong thoáng chốc. Cơ hồ là toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Giới cao cấp các cường giả, bọn họ thậm chí đều có nơi phát giác. Bọn họ trước mắt, phảng phất là có mênh mông vô tận Nhật Nguyệt Thần Huy, không ngừng phun ra, chiếu sáng chín tầng trời, mờ mịt vô biên, rủ xuống mặt đất, thật giống như cửu tiêu ngân hà thác nước, treo đầy trong thế gian, để cho nơi đó khí tượng muôn vàn, khiếp sợ vạn cổ. Mà ở cái này cực kỳ kinh khủng cảnh tượng trong đó, một đầu lớn vô cùng gấu to. Hắn, bất ngờ xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt trong đó, vậy kinh hãi toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Giới. Xa xa nhìn lại, hắn lớn vô cùng, vào giờ khắc này, cho dù là đứng ở trên trời cao, cũng đều hoàn toàn không thấy rõ nó toàn cảnh. Đây là một cái to lớn đến không thể lại to lớn quái vật, cơ hồ thậm chí đã chọc thủng vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới giới hạn, cho tới hắn để ngang cái này ở giữa thiên địa, đều giống như chỉ là thân thể của hắn một phần chia thôi. Nhưng càng thêm như vậy, thì càng hơn nữa đáng sợ. Hắn tồn tại, tựa như có thể nhìn hết thảy, cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ, vậy để cho hắn hấp dẫn tới vô số đạo ánh mắt, và sự chú ý. Vĩnh Trú Thiên Tôn, cái này nặng trĩu tên chữ, xuất hiện ở lòng của tất cả mọi người, vậy để cho bọn họ hoàn toàn run rẩy và kinh nghi bất định, Vĩnh Trú Thiên Tôn lại có thể xuất thế, hơn nữa còn lại có thể lớn như vậy trương kỳ cổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra chuyện lớn bằng trời sao? Mỗi cái người trong lòng đều có như vậy nghi vấn, thậm chí một ít vô cùng cổ xưa truyền thừa, lại có thể vậy đều bắt đầu có chút phòng ngừa chu đáo liền đứng lên. Bọn họ rối rít đều bắt đầu né tránh, núp vào thế giới chỗ sâu nhất. Rất sợ dính vào tai nạn, nhưng cũng có chút càng kinh khủng hơn, đáng sợ truyền thừa, bọn họ ngược lại cũng ở phản ứng khác nhau. Yên lặng chú ý hết thảy các thứ này. Oanh, thiên hoa trùng huyệt trong đó, một tôn đồng dạng là lớn vô cùng đồ vật khổng lồ ốc sên, từ từ ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, trong mắt ngược lại cũng còn có chút vẻ nghi hoặc. Côn thiên kim bằng tộc, thanh yêu đi ra hắn động phủ, xuất hiện ở một tòa thẳng sông lên trời cao màu nâu núi thần chóp đỉnh, ngẩng đầu lên, nhìn xa xa hết thảy các thứ này, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn trên mặt vậy bắt đầu nổi lên mấy phần, giống như là rất là tò mò, khá là cảm thấy hứng thú, cười mỉa vẻ. Mình vượt biển, chỗ tòa này nguyên bản cực kỳ bình tĩnh, u ám biển khơi chỗ sâu, lại đột nhiên xuất hiện một đạo mười phần u ám, hư ảo u ảnh. Trong mắt hắn trong đó, như một vũng để cho người tuyệt vọng hàn đàm, không có tiếng thở, không có tức giận, một phiến tĩnh mịch, tràn đầy vô tận cảm giác bị áp bách giác. Ở mắt mâu lóe lên tới giữa, tựa như có thể nghiền hết thảy, hủy diệt vạn đạo, đây là kinh khủng dương nào một đôi mắt ta. Ha ha ha, vào lúc này, hắn lại đột nhiên ha ha cười một tiếng, ở tiếng cười kia trong đó, như có chút châm biếm, có chút giễu cợt, giống như là khá là khinh thường vậy. Trong chốc lát, cho dù là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó rất nhiều vô cùng là kinh khủng địa phương, cũng đều xuất hiện một ít mỗi người không giống nhau động tĩnh, mà đây... Liền chính là vậy đường đường thiên tôn cường giả ảnh hưởng to lớn lực, và bọn họ lực uy hiếp chỗ. Cái này cùng sừng sững ở tuyệt điên cường giả vô địch, cũng có khó có thể tưởng tượng lực uy hiếp, và sức ảnh hưởng. Bọn họ một lời một hành động, cũng sẽ bị người chú ý, sẽ bị cho rằng đang truyền đạt một loại tín hiệu, rút dây động rừng. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy Vĩnh Trú Thiên Tôn, cũng đã là rời đi Nhật Nguyệt Thần Đình. Thậm chí cũng đã là rời đi vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới. Hướng vậy biên nguyên chi địa trong đó tiên giới đại chiến trường, chạy tới. Mà vào lúc này, đệ nhất đế thành và vậy vô thượng thư viện tới giữa lại một lần nữa phản kích đại chiến. cũng đã là đi tới một loại cực kỳ ác liệt giai đoạn. Ngắn thời gian ngắn trong đó, bọn họ đều có tổn thất, nhất là vậy vô thượng thư viện một khối, lại là đã cũng ước chừng chết trận hai vị đạo tổ cường giả. Một cái trong đó, chết ở đông trì nữ hoàng trong tay, một cái khác, chính là chết ở vậy không gian chí tôn thiên thanh trong tay. Nhưng cũng là vào lúc này, đột nhiên xuất hiện, dị biến phát sinh. Oanh ầm ầm ầm ầm long, tiếng vang lớn nổ ầm, long trời lở đất, đông, chỉ gặp vậy trong hư không, đột nhiên nổ tung, bạo phát ra một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế ngút trời. Cổ lực lượng kia vừa xuất hiện, liền ngay tức thì tấn công tới. Ngay tức thì hạ xuống, chìm ngập cái này toàn bộ đệ nhất đế thành bên ngoài tiên giới đại chiến chiến trường khu vực. Tê, ngược lại hút khí lạnh thanh âm bạo khởi, tất cả mọi người đều hoảng sợ, sắc mặt thảm trắng, vậy, đó là cái gì? Mọi người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không? Bọn họ, mỗi cái người đều ở đây cả người run rẩy, mỗi cái người đều rất sợ hãi vạn phần, bởi vì, mỗi người bọn họ cơ hồ đều có thể cảm thụ được, ở nơi đó. Đang có một tôn cực kỳ kinh khủng cường giả đáng sợ, đang từ trong hạ xuống. Bá, một khắc sau thời gian, nhật nguyệt thần huy bùng nổ, một tôn cực kỳ kinh khủng gấu to xuất hiện, tất cả mọi người đều là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Vĩnh chú thiên tôn, không gian chí tôn thiên thanh sắc mặt trầm xuống, tại sao là hắn? Đồng trì nữ hoàng sắc mặt vậy âm tình bất định, sắc mặt có chút khó khăn xem, liền bọn họ cũng còn như vậy. Những người khác nói, liền càng không cần phải nói, vĩnh hằng tiên giới thiên tôn cường giả, vĩnh chú thiên tôn hạ xuống. Một màn này, kinh hãi tất cả người, vậy để cho rất nhiều người, cũng hoàn toàn sợ hãi đứng lên. Dẫu sao phải biết, đây chính là lần này tiên giới đại chiến mở sau vị trí thứ hai thiên tôn cường giả. Hạ xuống à, xuất hiện như vậy sự việc, rất nhiều người cũng đều ý thức được. Kế tiếp chẳng này tiên giới đại chiến. Sợ rằng phải lại lần nữa thời tiết thay đổi, lại lần nữa thăng cấp à. Oanh, rốt cuộc, nên tới vẫn phải tới, vĩnh chú thiên tôn cả người khí thế bạo tăng. Một cổ ùn ùn kéo đến thiên tôn cường giả uy áp, dễ như bỡn vậy tràn vào mảnh thiên địa này, căn bản cũng không thêm che giấu. Nghe nói các ngươi thanh thiên tiên giới, lại xuất hiện người có ý tứ, ngược lại cũng thật là có chút khó khăn được à. Vừa vặn, ta cũng đối ngươi có chút hứng thú, đi ra đi. Để cho ta xem, người thực lực, rốt cuộc như thế nào, họ Trần cái tên kia, nhật nguyệt thần huy dâng trào, khủng bố sát ý cuốn lên bầu trời, làm nổi bật cái này sát ý lạnh như băng, rung động tất cả người. Vậy để cho mọi người đều biết ý đồ của hắn, hắn là hướng về phía Trần Phi tới, cùng trước kia cửu thế đế lần đó ra tay không cùng, lần này vậy vĩnh chú thiên tôn động tĩnh, tuyệt đối là giống trống khua chiêng. Thậm chí đều có thể dùng kinh động lòng người, thay đổi hoàn toàn để hình dung nói không khoa trương. Lần này hắn xuất thế, không chỉ là để cho vậy vĩnh hằng tiên giới rất nhiều cổ xưa truyền thừa, cao cấp các cường giả, cũng phát giác hắn động tĩnh, càng thậm chí coi như là ở thanh thiên tiên giới bên này, cũng đều đồng dạng là như vậy. Từng cái vậy thanh thiên tiên giới cổ xưa truyền thừa, còn có một vị kia vị thanh thiên tiên giới cao cấp các cường giả, bọn họ đều cơ hồ ở thời gian đầu tiên. Liền phát giác hết thảy các thứ này. Dẫu sao đây chính là một vị đường đường thiên tôn cường giả lực lượng à. Cổ lực lượng này, thật là giống như là nửa đêm trong đó mặt trời vậy sáng chói lóa mắt, căn bản không người có thể khinh thường nó tồn tại. Nhất là, ai cũng biết, dõi mắt vĩnh hằng tiên giới, thiên tôn cường giả tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào Trần nhà tồn tại, mà nếu là cầm ngày này tôn cường giả, thả vào bọn họ thanh thiên tiên giới đi. Vậy càng là Trần nhà trong đó Trần nhà, tuyệt đối là bao trùm ở chúng sanh trên cứu cực tồn tại. Vậy chính vì vậy, cái này thật ra thì liền đã quyết định, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có lực lượng, hoàn toàn có thể phóng xạ đến toàn bộ tiên giới, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua cái này toàn bộ tiên giới thế giới ra. Từ đó ảnh hưởng đến hơn nữa rất xa khu vực, thậm chí còn là những thứ khác tiên giới thế giới. Mà đây, cũng là mới bọn họ những ngày qua tôn các cường giả. Có chân chính lực lượng đáng sợ. Mà vào lúc này, thanh thiên tiên giới vậy từng cái cổ xưa truyền thừa trong đó, vậy đều bắt đầu xuất hiện từng vị sâu không lường được đáng sợ bóng người. Vô hạn hải vực trong đó, từng đạo khí thế kinh khủng tràn ngập ra, ở nơi này mênh mông vô tận khủng bố cấm khu trong đó, lại có thể vậy bắt đầu xuất hiện như vậy hai ba cái thần biển đông quân bóng người. Nhưng bọn họ tựa hồ cũng chỉ là nhìn một cái vậy đệ nhất đế thành phương hướng, liền cũng không lại chú ý nhiều hơn. Không lâu sau, cái này phiến biển sâu, chỗ tòa này cấm khu, liền lại khôi phục lại trước đây yên tĩnh và yên lặng. Giống như bọn họ đối với lần này, cũng không để bụng tựa như được. Thanh thiên tiên giới, Long Thành, vô cùng vô tận tất cả loại mạnh mẽ long tộc, cũng vào giờ khắc này dọn ra bay. Bọn họ ùn ùn kéo đến vậy vọt ra khỏi vậy Long Thành thế giới, sừng sững ở hư không thế giới trong đó, nhìn xa đệ nhất đế thành phương hướng, cơ hồ mỗi một đầu những thứ này cường đại long tộc cường giả trên mình, cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người oai rồng lực lượng. Bất kỳ dám can đảm đến gần Long Thành thế giới người, cũng sẽ ở cái này ngay tức thì bị văn được nghiền. Càng thậm chí, ở đó Long Thành thế giới trong đó chỗ sâu nhất địa phương, một vị cơ hồ là con rồng này thành thế giới trong đó, đáng sợ nhất cường giả. Lại có thể tất cả đều là vào lúc này, thức tỉnh xuất thế. Oanh, trong thoáng chốc, cả tòa Long Thành thế giới trong hư không, cũng ngay tức thì đổi được u ám phối hợp trầm xuống, lực lượng kinh khủng kia. Vậy vô địch khí cơ, để cho rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu long tộc cường giả cũng gần như mềm ngã dưới đất, mặt đầy hoảng sợ. Tựa như một tôn cái thế cường giả vô địch xuất thế. Trời long đất lở, thiên địa sụp đổ, đây tuyệt đối là một bức vô cùng kinh người hình ảnh, vậy để cho bọn họ cũng bị giật mình. Chỉ theo sau đó, bọn họ nhưng lại cũng vạn phần kích động, bởi vì bọn họ đều biết, đây là bọn họ tổ long tộc tổ long vương đế tiên, đang thức tỉnh xuất thế. Tổ Long Vương, Tổ Long Vương, Tổ Long Vương, vạn long gầm thét, chấn thiên hám, oanh, oai rồng mênh mông, Long Thành trong đó chợt vọt ra khỏi một đảo vô cùng kinh khủng long hồn lực lượng, như lũ lụt ngút trời, lập tức chìm ngập nguyên phiến thiên địa. Một phát không thể thu thập, ở cái này lực lượng kinh khủng trong đó, tuyệt thế đại hung xuất thế, một đảo tràn đầy bá đạo uy nghiêm hung ác con ngươi, cũng chỉ là vô căn cứ xuất hiện. Hướng vậy đệ nhất đế thành phương hướng đưa mắt nhìn đi. Tổ Long Vương đế tiên, thức tỉnh, vạn tiên giáo, vô số ủy vạn tiên cây sáng chói dây leo, cũng vào giờ khắc này xuất hiện ở vạn tiên giáo bầu trời trong hư không, đón gió bay lượn, che khuất bầu trời. Ở nơi này vạn tiên cây chóp đỉnh, thần thiên đô lẳng lặng ngồi ở đó, ngưng mắt nhìn đệ nhất đế thành phương hướng, đáy mắt chỗ sâu ánh mắt lóe lên, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đồng dạng là ở nơi này vạn tiên trên cây, một cách cả người đen thui như mực tạp mao lão quạ đen, cũng đang cặp mắt hơi híp ngưng mắt nhìn vậy đệ nhất đế thành phương hướng, như có điều suy nghĩ, yên lặng không nói thiên phượng tổ tinh. Vào giờ khắc này, vô cùng vô tận khủng bố thiên phượng lửa phóng lên cao, dường như muốn cầm cái này toàn bộ thiên phượng tổ tinh, cũng cho chiếm đoạt đi vào. Mà ở nơi này thiên phượng lửa trong đó, từng đạo khủng bố cường giả, vậy cũng nổi lên bóng người bọn họ tới. Tiễn Long Tổ Vương, Nuốt Thiên Phượng Tổ, Thiên Khải Phượng Tổ bọn họ thần niệm lực lượng và ánh mắt, cũng đều hướng vậy đệ nhất đế thành phương hướng, đầu bắn tới. Ma tinh biển chết, vô biên vô tận mực đen sắc biển khơi trong đó, một đầu lớn vô cùng năm góc ma tinh, trôi lơ lửng ở trên biển khơi, hắn chút nào không một tiếng động, động một cái không nhúc nhích, giống như là một tòa lớn vô cùng đại lục vậy. Không có một chút tiếng thở, nhưng ở cái này vô cùng to lớn năm góc ma tinh chung quanh biển khơi trong đó, lại có vô số, chi chít biển khơi quái vật, đem còn quấn, tản ra khí tức kinh khủng, long trời lở đất. Đó là ma tinh biển chết cổ xưa đậu người chủng tộc biển sâu di tộc. Nhìn về nơi xa chi địa, nhìn về nơi xa giếng, cổ xưa cấm khu trong đó, hỗn độn kim dịch kim mang sáng chói, không ngừng phóng thích mở. Thậm chí cũng trực tiếp là thấm vào đến xa như vậy mong giếng ra. Gà rừng cây hố, cả người rách dưới, đều không mấy cây mao giã kê cổ đế, xiên xẹo đứng ở đó gà rừng cây hố trong đó một tòa thật to hắc trên đá. Nhìn giống như là rất không điều, nhưng trên thực tế, ánh mắt của hắn lúc này, và sắc mặt cũng đã là hắn nhiều năm qua như vậy, nhất nghiêm túc. Nhất ánh mắt ngưng trọng một lần, Xâm La quỷ vực, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Đây là hai cái địa phương, Xâm La địa phủ, cùng với U Minh quỷ vực. Cái trước, chính là vậy Diêm La nhất tộc, còn có vậy Diêm La nhất tộc dưới quyền tử vong tám bộ chúng chỗ ở, người sau, chính là vậy trước dân quỷ tộc, cùng với vậy trước dân quỷ tộc dưới quyền đồ vật khổng lồ Bách Hiểu cung ô. Lúc này, chỉ gặp vậy Xâm La địa phủ trong đó, một vị cả người tràn ngập đáng sợ tử vong lực lượng trẻ tuổi nam tử, đang mặt không cảm giác đứng ở một tòa viết cầu Nại Hà trên đầu tường, lẳng lặng ngắm nhìn kia đệ nhất đế thành phương hướng. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy U Minh quỷ vực trong đó một cái không tầm thường chút nào thôn trang nhỏ trong đó, một vị cầm cây chổi, đang quét trước trong sân màu xám trắng lá rụng cô gái trẻ tuổi, lúc này, nàng cũng giống như ở có chút không yên lòng đang suy nghĩ một ít sự việc. Trừ cái này ra, còn có ngày trước thương cây biển, kiếm châu, biển giật hướng lên trời các, đấu chiến thần tộc, thổ xanh chùa vân vân, ví dụ như loại này thanh thiên tiên giới đồ vật khổng lồ nơi truyền thừa, những địa phương kia trong đó. Vậy đều có vô số cao cấp cường giả, rối rít sắc mặt ngưng trọng đi ra bọn họ động phủ, chỗ ở, sau đó đem bọn họ sự chú ý và thần niệm lực lượng cũng thả vào vậy đệ nhất đế thành bên ngoài tiên giới đại chiến chiến trường trong đó. Chính là một cuộc chiến đấu, lại có thể trực tiếp là kinh động cái này vĩnh hằng tiên giới, thanh thiên tiên giới, hai đại tiên giới vô số cổ xưa truyền thừa, vô số cao cấp cường giả, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Đường đường thiên tôn cường giả lực uy hiếp và sức ảnh hưởng, ngay cả có kinh người như vậy đáng sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm tất cả mọi người vậy vạn chúng chúc mục ánh mắt, cũng đã là hoàn toàn bị hết thảy các thứ này hấp dẫn đi liền sau đó Trần Phi bóng người. Vậy rốt cục thì bắt đầu xuất hiện ở vậy đệ nhất đế thành tiên giới đại chiến chiến trường trong đó. Vậy rốt cuộc là xuất hiện ở vậy Nhật Nguyệt thần đình vĩnh trú thiên tôn trước mắt. Người ở tìm ta sao? Trần Phi mặt không cảm giác nhìn vậy vĩnh trú thiên tôn, chỉ gặp vậy người sau ánh mắt, lúc này vậy trực tiếp là rơi xuống hắn trên mình. Trong thoáng chốc, Trần Phi hắn chỉ cảm thấy giống như là có vô số đạo đao, hung hãn ở trên người hắn mổ ra tới như nhau, khổng lồ áp lực, ngay tức thì đập vào mặt. Vậy để cho hắn có chút hơi nhíu mày đứng lên, thật là lợi hại khí thế à, trong lòng của hắn lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn không biết cái này vĩnh trú thiên tôn thực lực, và vậy cửu thế đế so sánh, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, nhưng có một chút hắn hiện tại nhưng có thể khẳng định, đó chính là cái này vĩnh trú thiên tôn khi thế bá đạo lăng liệt trình độ, cũng tuyệt đối muốn so với vậy cửu thế đế lợi hại được hơn. Đơn giản mà nói, nếu như nói vậy cửu thế đế giống như là một vũng sâu không thấy đáy hàn đàm mà nói, như vậy cái này vĩnh trú thiên tôn, giống như là một vòng đại nhật sáng rực mặt trời đỏ. Vô luận là ban đầu, vẫn là hiện tại. Hắn lực lượng chập chờn, hắn khi thế uy áp, đều là như vậy sáng ngời, bày ở trên mặt đài bá đạo cường thế. Giống như là có vô số nướng mãnh liệt ánh mặt trời, ùn ùn kéo đến điên cuồng nướng ở hắn trên mình như nhau. Lực lượng phong cách không cùng, tự nhiên vậy để cho hắn lúc này cảm thụ, cũng càng hoàn toàn không cùng. Vậy chính vì vậy, chỉ riêng nói bây giờ nói, hắn nhưng thật ra là sẽ so với trước kia đang đối mặt vậy cửu thế đế lúc đó, hơn nữa khó chịu một chút. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, cũng chỉ là hiện tại thôi, rốt cuộc cái này vĩnh trú thiên tôn thực lực mạnh bao nhiêu, vẫn là được sau khi đánh mới biết. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy vĩnh trú thiên tôn Nhật Nguyệt thần huy trong mắt, dừng lại ở Trần Phi trên mình, ước chừng tốt sau một hồi, mới gặp hắn đột nhiên tuét miệng cười lạnh, nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể thật là có can đảm xuất hiện tới gặp ta, ngược lại cũng coi như không để cho ta thất vọng, phải không? Ha ha, Trần Phi cười một tiếng, chỉ gặp hắn đen nhánh kia giống như liêu ly vậy con ngươi trong đó, nhưng cũng là vào lúc này nổi lên mấy phần nhàn nhạt diễu cợt, và cười nhạt vẻ, tiếp theo liền liền gặp hắn lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Thà ở nơi này làm bộ làm tịch, không bằng để cho ta xem ngươi thực lực. Có ý tứ, vĩnh trú thiên tôn bật cười khanh khách, chỉ theo sau nhưng cũng là thấy hắn vậy con ngươi trong đó, cũng đã là xuất hiện nồng nặc dùng mình, và sát ý. Mười phần lạnh như băng. Ngươi yên tâm, lần này tới, ta vốn chính là đến tìm ngươi, nếu là ngươi thực lực, không ngươi miệng cứng như vậy mà nói, bổn tôn ngược lại cũng tự nhiên sẽ cho ngươi biết, cái gì là đủ để cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng thiên tôn cường giả thực lực. Phải không? Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, dửng dưng lên tiếng. Nói, đã như vậy mà nói, vậy ta ngược lại là thật muốn kiến thức một tí à? Ha ha ha, vĩnh trú thiên tôn cười lớn. Chỉ theo sau đó, hắn vậy tiếng cười lớn, vậy bắt đầu dần dần quy về tĩnh mịch, và hờ hững. Rồi sau đó, chỉ gặp hắn cặp mắt kia trong đó, Nhật Nguyệt thần huy lực lượng, không ngừng bắn ra, cao nhất khí cơ bùng nổ ngay tức thì, một cổ cực kỳ kinh khủng sát ý, vậy trực tiếp là bỗng nhiên tàn phá mở, nhấc lên vô tận không gian sóng trùng kích sóng thần. Giỏi một cái Trần Phi Trần hư không, Bất quá, đã như vậy vậy thì không thể làm gì khác hơn là phế ngươi. Ung ung, tất cả mọi người đều ngay tức thì ra đầu tê dại ở một chớp mắt kia. Chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn đã là trực tiếp ra tay. Đệ nhất đế thành bên ngoài tiên giới đại chiến chiến trường trong đó, chợt bạo phát ra sơn hô hải khiếu vậy vô tận nhật nguyệt thần huy lực lượng như sóng gió kinh hoàng vậy cuốn lên bầu trời, dễ như bỡn, xé nát hết thảy. Một khắc sau thời gian, cao nhất khí cơ bùng nổ, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn khủng bố quả đấm, cũng đã là hóa thành một đạo quang liều chết xung phong. Vậy che khuất bầu trời quả đấm to, để cho vô số người ta cũng hít thở không thông, hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, đánh không gian đều vỡ vụn, phát ra mãnh liệt giọng run rẩy. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, nhưng vậy vẫn là không có lựa chọn tránh để cho, mà là mặt không cảm giác giống vậy hơi quyền đánh ra, và vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn quả đấm, chính diện ngạnh cương vậy nghênh đón. Ung ung, thiên địa run run, hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng bắn nhanh, Trần Phi quả đấm trong đó, bạo phát ra hắn cường đại nhất thân xác lực lượng, trực tiếp là ngang trời xuất hiện, tối om om một phiến, nặng nề nghênh kích ở đó Vĩnh Chú Thiên Tôn trên nắm tay. Oanh, giống như là một đạo thiên lôi nổ vang, trong thoáng chốc, thiên địa run run, sóng trùng kích bão táp, vô cùng kinh khủng hai bên lực lượng, trực tiếp là ngay tức thì điên cuồng nổ tung xé mở, lần công kích này sóng trùng kích, như thủy triều mãnh liệt hướng bốn phương, xé nát cái này bốn phương tám hướng hết thảy. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn vậy trực tiếp là bật cười một tiếng, nói. Ngươi là đang suy nghĩ và ta so đấu lực lượng sao? Thật sự là buồn cười. Ung ung, vừa dứt lời, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn quả đấm lại ngang nhiên đánh ra. Trong thoáng chốc, phảng phất là toàn bộ hư không không gian, cũng trực tiếp là điên mau vỡ vụn ra, vô cùng khổng lồ áp lực, đối diện nhào tới. Chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn quả đấm, giống như là dính vào nhật nguyệt thần huy lửa cháy bừng bừng, giống như là một đoàn thần hỏa đang cháy, cực kỳ lóa mắt để cho người không mở mắt ra được, rất khó tưởng tượng uy lực của một quyền này có bao nhiêu lớn. Phịch, một lần nữa va chạm, một lần nữa hủy thiên diệt địa, nhưng ở lần này, nhưng gặp vậy Trần Phi bóng người, nhưng trực tiếp là bị vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn quả đấm, đánh bay đi ra ngoài, như một đạo nổ bắn ra siêu tốc độ ánh sáng. Hung hãn bị đánh vào vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Hừ, Vĩnh Chú Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, chợt vậy trực tiếp là thân hình chợt lóe đi theo lên, lại lần nữa vung quyền đánh ra, ung ung. Ung ung, ung ung, ùn ùn kéo đến nổ lớn, ngay tức thì vô cùng điên cuồng ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó xuất hiện, vô số viên lớn nhỏ không đồng nhất tinh thần, chủ tinh, đều bị ngay tức thì đánh tan, nghiền nghiền. Như pháo bông sáng chói. Vô số hấp động vậy khủng bố cảnh tượng, tiếp liền không ngừng xuất hiện ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Vậy là ở đâu vô số lần nguyên không gian thế giới, đều ở đây kinh khủng này công kích dưới, bị hoàn toàn phá hủy. Trong thoáng chốc, hai bọn họ người cũng đã là lại lần nữa giao thủ đếm hơn trăm ngàn lần. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, mọi người nhưng cũng rõ ràng nhận ra được, ở cái này vô cùng kinh khủng thân xác lực lượng giao phong trong đó. Nhưng rõ ràng cho thấy vậy Trần Phi ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, và hạ phong. Ùng ùng nhưng vào lúc này, một lần đại quy mô hơn lớn va chạm bùng nổ, hai người cũng trực tiếp là đánh ra cực kỳ kinh khủng lực lượng, từng đạo mãnh liệt mênh mông nghiền lực lượng, cuốn vào bầu trời, xé nát hết thảy. Như biển gầm cuốn lên thập phương, nhưng vào lúc này, cũng đã là xuất hiện trận chiến này cái đầu tiên thắng bại ký hiệu điểm. Vĩnh Chú Thiên Tôn không ngừng ra tay. Áp chế hoàn toàn trước Trần Phi đang đánh, kinh khủng kia quả đấm trong đó, phảng phất là ẩn chứa cái này thế gian đáng sợ nhất lực lượng. Nắm đấm của hắn, không ngừng và vậy Trần Phi quả đấm đụng nhau, đánh trời long đất lở, vậy còn hoàn toàn cầm Trần Phi áp chế, có chút một phương diện bừa bãi, oanh cuối cùng, đỉnh cấp chí cường một quyền rơi xuống, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn trên mặt, cũng đã là nổi lên vẻ châm chọc. Nhật Nguyệt Thần Huy, hỗn độn cửu linh quyền. Ung ung, tuyệt thế nhất kích xuất hiện, Trần Phi trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, cả người mãnh liệt run rẩy dưới, càng thậm chí là lăng không phun ra bung máu tươi lớn. Sau đó hung hãn hướng vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó chỗ cực sâu đụng đi. Như vậy, cũng không biết bị hắn đụng nát nhiều ít tinh thần, bao nhiêu lần nguyên không gian thế giới, cái này mới dần dần dừng lại xuống, mà ở thấy một màn này, mọi người trên mặt vậy cũng nổi lên tất cả không thần sắc giống vậy. Tự làm bậy, không thể sống, chỉ bằng hắn cũng muốn và Vĩnh Chú Thiên Tôn ganh đua cao thấp. Ha ha, hắn còn quá non nớt, sâu thẳm thanh âm, ở nơi này biên uyên chi địa trong đó vang vọng mờ. Đó là một vị xuất xứ từ vĩnh hằng tiên giới cổ xưa cường giả châm biếm tiếng cười lạnh. Vĩnh Chú Thiên Tôn, đường đường thiên tôn cường giả. Hơn nữa, lão nhân gia ông ta còn lại là truyền thuyết kia ở giữa hỗn độn chín linh gấu thành đạo. Biết đây là khái niệm gì sao? Ý vị này lão nhân gia ông ta thân xác lực lượng, coi như là ở trên trời tôn cường giả trong đó, cũng đều tuyệt đối coi như là đứng đầu nhất vậy một tầng thứ. Cho dù là cùng là trời tôn cường giả, sợ rằng, vậy không người sẽ nguyện ý cùng hắn đụng nhau thân xác lực lượng, nhưng còn bây giờ thì sao? Thanh thiên tiên giới cái tên kia, lại dám và hắn cứng trọi cứng đụng nhau thân xác lực lượng. Ha ha, đây cũng không phải là quang vinh gì sự việc, mà là hoàn toàn ngu xuân. Lại có người lên tiếng, hơn nữa còn ở đó nếu có chuyện lạ, bình phẩm lung tung lời bình. Đúng là như vậy, Vĩnh Chú Thiên Tôn thân xác lực lượng, dõi mắt toàn tiên giới, cũng đều tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thế nhưng thanh thiên tiên giới gia hỏa lại có thể cùng lão nhân gia ông ta cứng rắn thép đến loại này. Ngược lại cũng thật coi như có thể xem ra hắn thực lực, ngược lại cũng đúng là đạt tới người này hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tầng thứ, không thể nghi ngờ. Cũng có người tựa hồ công nhận Trần Phi thực lực, ánh mắt lóe lên phân tích nói. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, thế cuộc trước mắt, nhưng cũng vẫn là hết sức trong sáng. Bàn về thực lực, Trần Phi thực lực cũng chỉ là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, tương đương với thanh thiên tiên giới thần thánh đạo tôn, thế nhưng Vĩnh Chú Thiên Tôn thực lực cũng đã là thiên tôn cường giả. Đây chính là rất trực tiếp cái đầu tiên chênh lệch. Còn như vậy cái thứ hai chênh lệch chính là sẽ ở đó thân xác trong lực lượng. Đánh tới hiện tại, bọn họ thật ra thì cũng có thể nhìn ra được, ở thân thể này lực lượng phương hướng, có lẽ vậy vẫn là vậy Trần Phi cường hạng. Nếu không, hắn cũng không khả năng dám cùng Vĩnh Chú Thiên Tôn như vậy cứng rắn thép. Nhưng coi như vậy, sự chênh lệch giữa bọn họ, nhưng cũng vẫn là rất rõ ràng. Bàn về thân xác lực lượng, Trần Phi hắn, vậy vẫn là căn bản không như Vĩnh Chú Thiên Tôn. Nói cách khác, thật ra thì hiện tại cũng đã có chút thắng bại thấy rõ. Thiên Tôn cường giả không hổ là đường đường Thiên Tôn cường giả. Cho dù là đụng vào Trần Phi cái này cùng yêu nghiệt thiên kiêu, nhưng cũng vẫn có thể đem hoàn toàn áp chế, thậm chí là hoàn toàn đánh tan. Đường đường Thiên Tôn cường giả, đúng là thật rất đáng sợ. Đối với những thứ này, thanh thiên tiên giới những cường giả kia cửa mặc dù rất không cam lòng, nhưng vậy không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì, đây chính là thực tế, nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn lại mở miệng nữa, thậm chí còn cười lạnh một tiếng nói châm chọc, ở ta trước mặt, ngươi còn phải tiếp tục ẩn giấu thực lực đi xuống sao? Ta muốn ngươi hẳn biết ta là vì cái gì tới chứ? Không thể không nói, hôm nay xem ra, ngươi thực lực đúng là đạt tới nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tầng thứ, nhưng nếu là chỉ là như vậy, ở ta trước mặt, ngươi còn không quá đủ xem. Dừng một chút, hắn trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Cầm ngươi vậy thiên phượng phân thân, vậy thả ra để cho ta xem một chút đi. Ngươi nếu có thể đem ta ép đến trình độ đó mà nói, ngươi muốn thấy địa phương, dĩ nhiên vậy tự nhiên sẽ thấy. Trần Phi mặt không cảm giác nói, phải không? Ha ha, xem ra ta lại có chút bị xem thường à. Vĩnh Chú Thiên Tôn lạnh lùng cười một tiếng, tiếp theo cũng chỉ là lắc đầu một cái, lại mở miệng nữa liền, nói, vậy đã như vậy mà nói, ta tác thành ngươi. Tiếp tục đi, oanh, vừa dứt lời, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn lại xuất thủ nữa, trong thoáng chốc chỉ gặp vậy trong hư không, chợt vô căn cứ xuất hiện vô số đạo cực kỳ kinh khủng nhật nguyệt thần huy chói lọi. Sau đó cơ hồ là ở đó tất cả mọi người đều không phản ứng kịp trong nháy mắt, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn gấu to tay gấu trên, cũng đã xuất hiện một đạo vô cùng to lớn, giống như là không ngừng quanh quẩn xoay tròn to lớn nhật nguyệt thần huy khủng bố toàn qua. Hưu, một khắc sau thời gian, hư không run lên, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, liền trực tiếp là qua lại đến Trần Phi trước mắt, giờ cao hôm đó nguyệt thần chiếu rọi nước xoáy lực lượng, trực tiếp vô tới. Cực chú thần pháp, phá đạo thần huy, thiên nước xoáy, ung ung, trong thoáng chốc, trời long đất lở, cao nhất khí cơ bùng nổ, hoàn toàn là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Cái này, đây là cái gì? Có người không nhận ra, hoảng sợ thất sắc. Đó là Vĩnh Chú Thiên Tôn tự nghĩ ra thành Đạo Thiên Tôn thần pháp, Cực Chú thần pháp. Nghe nói, đây là có thể sánh bằng vậy Nhật Nguyệt thần đình Nhật Nguyệt thần huy vô địch lực lượng, 10 phần đáng sợ. Nhưng cũng có người rõ ràng cho thấy biết, thần niệm lực lượng điên cuồng run rẩy, giống như là ở sợ hãi và sợ. Cổ lực lượng này uy danh thật sự là thật đáng sợ, quá mênh mông, khoảnh khắc tới giữa, lòng trời lở đất, khủng bố tuyệt luân thiên nước xoáy bỗng nhiên rơi xuống, dường như muốn xé nát hết thảy, lập tức đem Trần Phi Mai một ở phía dưới. Hống, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn lại là một tiếng gầm thét, cả người lông gấu đảo thụ, bộc phát ra Nhật Nguyệt thần huy sáng chói chói lọi, sau đó, hắn huy ra hắn vậy lớn vô cùng tay gấu. Trong cơ thể thân xác lực lượng điên cuồng tăng vọt, bạo phát ra một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Cực Chú thần pháp, hỗn độn chín linh trường, trường nứt ra thương khung, tê thiên liệt, khủng bố tuyệt luân tay gấu, trực tiếp là kéo đến đè xuống. Ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó, hình thành một tòa phảng phất là có thể đủ đè đổ cái này toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới, to lớn tay gấu đường danh trọng áp. Xa xa. Tiếng kêu thảm thiết điếc tai, sóng trùng kích tràn đầy tràn ra tới, sóng âm phóng, không ít người hai lỗ tai đau nhói, suýt nữa chồng rơi xuống bầu trời. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, cặp mắt nhỏ híp lại, rất hiển nhiên, đang đối mặt như vậy công kích, dù là hắn hôm nay, cũng đều tuyệt đối hết sức khó chịu nhưng hắn vẫn là không có chút do dự nào. Tứ thần thiên kiếm, hắn một tiếng gầm nhẹ. Nhất thời chỉ gặp trong cơ thể hắn hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng, liền trực tiếp là mãnh liệt mênh mông bộc phát mở, hắn trước mắt, một đạo vô cùng kinh khủng quang kiếm thật to, xuất hiện tại tất cả người trước mắt, vù vù. Tiếp theo, hắn cầm kiếm ra tay, hung hãn hướng vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn công kích, xông tới. Trong thoáng chốc, vô tận kiếm biển lực lượng bùng nổ, cuốn lên ngút trời kích sóng. Đem vậy đối diện đánh tới khủng bố công kích xong toàn bao phủ nhưng vào lúc này một khắc sau thời gian, chỗ tòa này kiếm biển lại liền lại có thể chợt run rẩy kích đống đứng lên. Giống như là có chút, không chịu nổi vậy, oanh tứ thần thiên kiếm lực lượng lại lần nữa bạo tăng, khủng bố kiếm mang ngất trời, nguyên cái thiên địa cũng vào lúc này, tràn đầy nồng nặc lực lượng hủy diệt, tựa như sắp phá hủy chỗ tòa này thế giới. Mà vào lúc này, vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn khủng bố tay gấu. Vẫn còn là ở chưa từng có từ trước đến nay mãnh liệt đè xuống. Hống, Vĩnh Chú Thiên Tôn gầm thét, lực lượng kinh khủng bùng nổ, thân thể kia lực lượng cường độ, lại lần nữa thăng cấp. Trong hư không, kiếm biển bắt đầu vỡ nát, vậy tứ thần thiên kiếm lực lượng, vậy bắt đầu lần lượt tháo chạy, không ngừng cháy, lui về phía sau, thẳng đến cuối cùng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tứ thần thiên kiếm chợt nổ tung mở. Cao nhất khí cơ bùng nổ, tứ phương không gian hấp động chảy loạn, đáng sợ kia sóng trùng kích chỗ đi qua, hết thảy cũng hóa thành bụi bầm. Tứ thần thiên kiếm nổ bể ra, Trần Phi bóng người, lại lần nữa đổ bắn ra, xoát. Trong hư không, Nhật Nguyệt thần huy lực lượng chớp mắt, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn bóng người, bỗng nhiên bắn ra, lập tức biến mất ở trong hư không. Không tốt, Trần Phi mặt liền biến sắc. Nhanh chóng mở ra không gian chi đạo lực lượng, muốn qua lại hư không né tránh, nhưng là, vẫn là chậm một bước. Thảm thiết hơi thở bùng nổ, chỉ gặp vậy trong hư không, lại đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một đạo sát khí nồng nặc lưỡi diều. Cái này lưỡi diều cực độ đáng sợ, sắc bén lập lòe, lập tức chém đến phụ cận. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng chỉ có thể bị động nghênh kích. Trong cơ thể lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Trong mắt hắn trong đó, vậy trực tiếp là hiện ra vẻ độc ác. Oanh, vô tận thiên đạo dị tượng bùng nổ, Trần Phi trong cơ thể lực lượng, ngay tức thì đạt tới trình độ cao nhất. Tiếp theo, hắn năm ngón tay hung hãn nắm chặt, nắm thành quả đấm, oanh thiên lên, trực tiếp là đánh tới vậy cực độ đáng sợ lưỡi diều bên trên. Vù vù, sóng âm bùng nổ, phảng phất là kim thiết giao kích, tàn bạo vô tình khủng bố sóng trùng kích âm bảo, bắn ra. Ngay tức thì liền vỡ vụn hơn 10.000 tinh thần, hoàn toàn là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Nhưng ở sau đó, vô luận là vậy cực kỳ kinh khủng lưỡi diều, còn có vậy Trần Phi, nhưng đều rối rít thân hình chớp mắt, sau lui ra ngoài, chỉ để lại vậy trong hư không rực rỡ vết máu, vô cùng là chói mắt. Tê ngược lại hút khí lạnh thanh âm, xuất hiện ở đây thiên ngoại thiên thế giới trong đó, mọi người cũng trực tiếp là hoảng sợ, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này, lại có thể sẽ đánh như vậy kịch liệt, như vậy kinh người. Thậm chí còn nhận ra vậy cực kỳ kinh khủng lưỡi siêu lực lượng, không khỏi được sắc mặt run rẩy lẩm bẩm đứng lên, nói, đây chính là vĩnh trú thiên tôn bổn mạc binh khí, vô cùng ban ngày thiên tôn diều à. Vô cùng ban ngày thiên tôn diều, vĩnh trú thiên tôn bổn mạc binh khí, mặc dù cái này lưỡi siêu lực lượng cấp bậc, rõ ràng còn chưa tới ngày trước tôn cường giả tầng thứ, nhưng vậy hiển nhiên mãi cho tới người này hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tầng thứ. Trọng yếu hơn chính là, cái này cũng vẫn là một tín hiệu, cũng cầm bổn mạng của mình binh khí, lấy ra, ngươi có thể nói vĩnh trú thiên tôn hắn hiện tại, còn không nghiêm túc sao? Cái này dĩ nhiên là chuyện không thể nào, nói cách khác, có thể cùng một vị hơi có vẻ nghiêm túc thiên tôn cường giả hợp lại đến loại này, vị này thanh thiên tiên giới Trần Phi Trần hư không? Sợ rằng, vậy thật sự là đã đủ để kiêu ngạo chứ? Không nghĩ tới, ngươi còn rất ngoan cường vĩnh trú thiên tôn nhìn một cái Trần Phi. Mặt không cảm giác nói. Nhưng đối với này, Trần Phi lại cũng không tiếp lời, bởi vì hắn bây giờ cảm thụ, đúng là không tốt như vậy bị, không hổ là đường đường thiên tôn cường giả, thật đúng là khó giải quyết à, chỉ dựa vào thực lực bản thân mà nói, ta sợ rằng thật vẫn là phải thua không thể nghi ngờ ngưng mắt nhìn vậy mặt không cảm giác vĩnh trú thiên tôn, Trần Phi trong lòng, vậy bắt đầu có chút lẩm bẩm đứng lên. Hơn nữa hắn hiện tại vậy cuối cùng là biết. Tại sao bọn họ thanh thiên tiên giới đang đối mặt vậy vĩnh hằng tiên giới lúc đó, sẽ như vậy yếu thế? Cái này sợ rằng là bởi vì là trên lý thuyết và thực tế trong đó, đúng là có rất lớn khác biệt. Trên lý thuyết mà nói, bọn họ thanh thiên tiên giới thần thánh đạo tôn cường giả, và vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn cường giả, liền chỉ kém một chút, nhưng trong thực tế đâu? Mặc dù vậy đúng là như vậy, nhưng chính là cái này một chút xíu chênh lệch. Nhưng trực tiếp là hoàn toàn lấp kín bọn họ phần thắng, và hy vọng. Chân chính cao cấp cường giả, dù là chỉ có một tia một hào ưu thế, cũng có thể ổn định thế cục, từ đó có thể ổn khóa thắng bại. Làm cho không người nào cơ hội có thể ngồi, không bàn có thể lật. Mà hắn bây giờ cảm thụ, chính là như vậy, bàn về thực lực, hắn thật cảm giác thật ra thì vậy không kém nhiều ít, nhưng chính là rất bực bội, rất nghẹt thở. Bởi vì hắn làm sao cũng không có biện pháp lau sạch cái này tươi giữa yếu ớt chênh lệch, vậy đủ để cho hắn ở cuộc chiến đấu này trong đó, hoàn toàn là từ đầu tới cuối hoàn cảnh xấu, căn bản là không có gì cơ hội có thể nói. Nhưng nếu có thể cầm vậy thiên phượng phân thân lực lượng, cũng cho thêm vào nói, lấy hai địch một dưới tình huống, thật giống như hắn cái loại này nghẹt thở và áp lực, thật giống như cũng sẽ không sẽ có như thế rõ ràng, lớn như vậy. Hé mắt. Trần Phi vậy không khăng khăng nữa, dẫu sao hắn muốn nghiệm chứng đồ, hiện tại cũng kém không nhiều đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cũng được, đã như vậy mà nói, vậy thì chân chính chính thật tốt đánh một tràng đi. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó ở đó vô số người dần dần đờ đẫn ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, bên người hắn, trực tiếp là bỗng thiêu đốt lên liền một đoàn, cực độ sáng chói chói mắt màu vàng thiên phượng lửa. Sau đó ở nơi này thiên phượng lửa trong đó. Thiên phượng Trần Phi bóng người, chậm rãi ở đó trong đó xuất hiện, ánh mắt lạnh nhạt ngưng mắt nhìn vậy mặt không cảm giác vĩnh trú thiên tôn. Mà ở thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch, nhất là khi nhìn đến vậy hai cái giống nhau như đúc Trần Phi, xuất hiện ở đó trong hư không, và vậy mặt không cảm giác vĩnh trú thiên tôn đối lập lúc đó, thiên ngoại thiên thế giới trong đó những cái kia thanh thiên tiên giới, vĩnh hằng tiên giới cổ xưa truyền thừa, cao cấp các cường giả sắc mặt. Cũng trực tiếp là rối rít thay đổi trực tiếp là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Cái này, đây là cái gì? Phút, phân thân, đầu chỉ, cái này thật giống như vẫn là vậy thiên phượng nhất tộc thiên phượng. Cái gì, thiên phượng, làm sao có thể à? Trong thoáng chốc, toàn trường bạo động, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, cơ hồ mỗi người sắc mặt, cũng hoàn toàn bị một loại gần như gặp quỷ kinh hãi muốn chết vẻ, dọa sợ. Bởi vì bọn họ đều không chỉ là nhìn thấu đây là một cái thiên phượng phân thân, trọng yếu hơn chính là, bọn họ cũng còn phát giác, ở nơi này thiên phượng phân thân trên mình lực lượng khí thế, cư, lại có thể vậy vẫn cùng vậy Trần Phi bản thể, giống nhau như đúc. Lại có thể cũng còn đánh tới người này hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tầng thứ. Điều này sao có thể à, xa xa thiên ngoại thiên thế giới trong đó, làm vậy Trần Phi bản thể, Và vậy Trần Phi Thiên Vượng phân thân, một trái một phải xuất hiện sau đó. Cái này toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới, trong đó vô số cường giả thần niệm lực lượng, bọn họ vô số đạo tầm mắt, tất cả đều là vào lúc này hoàn toàn hoảng sợ thử ra đứng lên. Trần Phi, hơn nữa còn là ước chừng hai cái, đáng sợ hơn phải. Ở đó Trần Phi Thiên Vượng phân thân trên, bọn họ rõ ràng còn phát giác, và vậy Trần Phi bản thể cơ hồ là giống nhau như đúc nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ tột cùng, sức chiến đấu chập chờn. Cái này cái gì khái niệm, bọn họ dĩ nhiên đều là trong lòng hiểu rõ. Sao, làm sao có thể à? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy phân thân? Hắn trong hư không, truyền đến một vị cổ xưa tồn tại gần như hít thở khó khăn run rẩy thanh âm, mà làm đạo thanh âm này ở truyền ra sau đó, liền dần dần bắt đầu có nhiều hơn hoảng sợ tiếng. Run rẩy tiếng, nghẹt thở tiếng, thậm chí là ngược lại hút khí lạnh thanh âm, đều là tiếp liền không ngừng thật nhanh toát ra. Tê không, không phải đâu, hắn lại còn có cái loại này lá bài tẩy, nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ tột cùng thiên phượng phân thân. Ta, thật không phải là ở đang nằm mơ sao? Muốn là dựa theo như vậy coi là, đây chẳng phải là hắn thực lực, thì thật có thể sánh bằng thiên tôn cường giả. Nói nhảm. Thật nếu là hai đại nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thực lực, cái này thật ra thì liền cùng thiên tôn cường giả không việc gì khác biệt. Đồng thời, còn có vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần, đứng đầu thần thánh đạo tôn cường giả, tất cả đều là như vậy. Ta trời, thật sự là gặp quỷ, ta còn lấy là vậy vĩnh chú thiên tôn lời khi trước, là đang giễu cợt tên kia, lại không nghĩ rằng, lại là thật, trước kia cuộc chiến đấu kia trong đó. Hắn lại có thể thật còn ẩn tàng chính hắn thực lực. Khó tin, thật sự là khó tin à. Thiên ngoại thiên thế giới trong đó, vô số người, vô số cao cấp cường giả, vô số vậy cổ xưa truyền thừa cửa, cũng vào lúc này không nhịn được ồ lên đứng lên. Dẫu sao vậy Trần Phi Thiên Phượng phân thân là một, ở chỗ này trước trừ vậy cửu thế đế ra, liền căn bản không mấy người biết. Nhưng mà hiện tại, cái này chân chính đáng sợ một màn, phơi bày đến bọn họ trước mắt, vậy để cho bọn họ hiện tại rốt cuộc thì biết, vị này đến từ thanh thiên tiên giới Trần Phi Trần Hư không, rốt cuộc là một vị đáng sợ đến bực nào siêu cấp cường giả. Hắn thực lực, lại có thể thật có thể sánh bằng một vị thiên tôn cường giả. Run rẩy, thật chân chính run rẩy, trên mặt mỗi người cũng là một bộ không tưởng tượng nổi, thậm chí là gặp quỷ diễn cảm. Bọn họ trợn to hai mắt, chố mắt nghẹn họng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Thật là cũng không dám tưởng tượng hết thảy các thứ này là thật. Nhưng vào lúc này, trước kia những cái kia hương gió, ngược lại cũng rốt cục thì vào lúc này có thay đổi. Trước kia thời điểm, cho dù là bọn họ, cũng đều có gan dám ở chiến trường bên ngoài tùy ý lời bình Trần Phi thực lực sức chiến đấu. Đây là bởi vì ở bọn họ xem ra, cuộc chiến đấu này, Trần Phi hắn định trước sẽ trở thành là người thất bại. Hắn thực lực, tuyệt đối không thể nào sẽ là vĩnh chú thiên tôn như vậy một vị đường đường thiên tôn cường giả đối thủ. Cho nên, đối với như vậy một vị sắp muốn thành là người thất bại tùy ý lời bình, bọn họ đều là rất thanh thản vân vân, không đi lời bình người thất bại, chẳng lẽ còn muốn đi lời bình vĩnh chú thiên tôn vị kia người thắng sao? Đó là đương nhiên là chuyện không thể nào à, nhưng mà hiện tại, thế cục thay đổi, hương gió, vậy trực tiếp là hoàn toàn nghịch chuyển. Trần Phi cái này thiên phượng phân thân vừa ra, trực tiếp để cho kế tiếp cuộc chiến đấu này thắng bại quan hệ, biến thành một cái to lớn mê, mà vào lúc này, bọn họ cũng đều rốt cuộc ý thức được, Trần Phi, đã không phải là bọn họ có tư cách có thể tùy ý đánh giá người, mà là một vị chân chân chính chính, tuyệt đối đứng đầu siêu cấp cường giả, đủ để sánh bằng thiên tôn cường giả thực lực đáng sợ, dõi mắt thanh thiên tiên giới, tuyệt đối là trước ba có lực người cạnh tranh. Càng thậm chí, cho dù là ở đó vĩnh hằng tiên giới trong đó, cũng đều tuyệt đối là trần nhà cấp siêu cấp cự đầu. Như vậy thực lực, đủ để ngạo thị toàn bộ vĩnh hằng tiên giới. Toàn trường tĩnh mịch, nghĩ tới những thứ này sau đó, trước những cái kia vô cùng rung động xôn xao tiếng, cũng đều từ từ biến mất vô ảnh vô tung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy vĩnh chú thiên tôn cũng chết chết nhìn chằm chằm vậy Trần Phi bên cạnh thiên phượng Trần Phi. Thật lâu cũng không lên tiếng. Biết chỉ chốc lát sau, mới gặp hắn đột nhiên toét miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói. Xem ra lại là thật, thật vẫn là thứ thiệt thiên phượng phân thân à. Có thể trở thành đường đường thiên tôn cường giả, cái này vĩnh chú thiên tôn mí mắt, dĩ nhiên không nông cạn. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là, so với những người khác mà nói, hắn đối cái này thiên phượng nhất tộc biết rõ, và cảm giác, cũng đều càng thêm sâu sắc. Dẫu sao thiếu chút nữa chết ở ban đầu vị kia Nam Ly Phượng Tổ trong tay, cho nên nói, có thể không sâu sắc sao? Vậy chính vì vậy, hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Trần Phi cái này thiên phượng phân thân, tuyệt đối là rất thứ thiệt, tuyệt đối là rất huyết mạch lực lượng thuần chánh thiên phượng phân thân. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Trần Phi hắn cái này thiên phượng phân thân thực lực, vậy đúng là, thật đã đạt đến người này hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tầng thứ. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, mà hắn cần đối mặt, đã không phải là trước kia cái đó Trần Phi mà là ước chừng có hai đại nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thực lực Trần Phi bản thể, còn cùng hắn cái đó thiên phượng phân thân. Bắt đầu từ bây giờ, hắn cần lấy một chọi hai, lấy sức một mình, độc chiến hai đại nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp. Nhưng hắn biết sợ sao? Ha ha, dĩ nhiên sẽ không. Trong thoáng chốc, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn trên mặt, trực tiếp là nổi lên lau một cái khá là tàn bạo nụ cười. Dẫu sao hết thảy các thứ này, không phải là hắn nơi muốn thấy sao? Tới đi, để cho ta xem ngươi thực lực, nếu không chỉ là ta một người ở nơi này khi dễ ngươi, đánh, vậy sẽ không có ý nghĩa, vậy sẽ ngán. Vĩnh Chú Thiên Tôn tuét miệng cười một tiếng, lạnh như băng nói. Giọng mười phần diễu cợt, bá, cơ hồ là cùng trong chốc lát, Trần Phi bản thể, và vậy thiên phượng phân thân, đều ngẩng đầu lên, sau đó bọn họ ánh mắt, vậy đều nhất, rơi xuống vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn trên mặt. Ánh mắt rất lạnh, tràn đầy nhàn nhạt sắc bén, ung, bất quá cái này một khắc sau thời gian, liền thấy vậy Trần Phi bản thể, còn có vậy thiên phượng Trần Phi, liền cơ hồ là cùng trong chốc lát. Trực tiếp là hung hãn vô cùng hướng về phía Vĩnh Chú Thiên Tôn đánh tới. Ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó, trực tiếp là biến thành hai đạo tốc độ thật nhanh cực quang. Trong thoáng chốc, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn vậy trực tiếp là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo hắn lại có thể chủ động hướng vậy ngang nhiên tới đánh Trần Phi, và hắn vậy thiên phượng phân thân, đối diện bạo xông tới. Hắn lại có thể dự định và cái này hai đại Trần Phi, cũng chính diện ngạnh cương một sóng. Ùm hư không run rẩy, khủng bố tuyệt luân sóng trùng kích như sóng gió kinh hoàng vậy bùng nổ, chỉ gặp vậy hai đại Trần Phi hai quả đấm đủ chiếu rọi, lại có thể trực tiếp là đem vậy ngang nhiên công tới Vĩnh Chú Thiên Tôn đánh bay ra ngoài. Thiên ngoại thiên thế giới run rẩy, tinh thần nổ tung, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn chợt giống giận một tiếng, chợt lắc mình một cái, biến thành một tòa thật to đến khó có thể tưởng tượng đồ vật khổng lồ. Đó là hắn chân chính bản thể, đồng thời, cũng là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó truyền thuyết tồn tại hỗn độn chín linh gấu. Cực chú thần pháp, vô cùng ban ngày, tuyệt thế kinh khủng thiên tôn thánh pháp, từ vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn trong cơ thể bùng nổ, hắn trước mắt, khủng bố mênh mông to lớn bức họa vô căn cứ xuất hiện, bức họa trong đó, đồ sộ ngày đông thăng, chiếu sáng thiên địa, cao nhất khí cơ bùng nổ, khủng bố tuyệt luân. Điên cuồng hướng vậy hai đại Trần Phi chấn áp đi, keng, hai đại Trần Phi vui mừng không sợ, ngang nhiên đánh ra, chỉ gặp vậy thiên phượng Trần Phi trực tiếp là biến thành một đầu, hừng hực thiêu đốt thiên phượng lửa mặt trời, và vậy vô cùng ban ngày đụng vào nhau. Ngút trời nổ lớn xuất hiện, Trần Phi bản thể lại có thể từ trong qua lại ra, hung hãn đánh vào vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn trên thân hình. Vù nặng nề nổ lớn xuất hiện, Vĩnh Chú Thiên Tôn thân thể bị đánh bay ra ngoài. Ngút trời sóng trùng kích chìm ngập cửu thiên thập địa, thật là sắp nhìn hết thay. Nhưng dù là như vậy, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn nhưng lại còn là không chút tổn hao nào. Dìu tới, hắn một tiếng giống giận, thiên địa tan thành mây khói, nhật nguyệt thần huy và vậy cực chú thần pháp lực lượng không ngừng giao hội. Hắn tiếng giống giận kinh thiên kinh hãi, vô cùng ban ngày thiên tôn dìu vậy trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn, ngang nhiên rơi xuống, giết hướng hai đại Trần Phi. Trần Phi, trong đó Diệp Phàm, ung, đây tuyệt đối là tuyệt thế kinh khủng nhất kích, khủng bố thần phủ tê thiên liệt, không ngừng bùng nổ, chém chết. Không ngừng xé trời, chỉ một lát sau lúc đó, lại có thể thì có hơn 10.000 đạo cực kỳ kinh khủng sóng trùng kích chìm ngập hai đại Trần Phi. Cái này trong đó mỗi một đạo công kích, cũng để cho thiên ngoại này thiên thế giới hư không sụp đổ. Vô số ngôi sao vỡ nát, không ngừng hủy diệt. Đến cuối cùng, lại chấn động mặc hư không, đem hai đại Trần Phi cũng ra khoảng cách rất xa, nhưng dù là như vậy, một khắc sau thời gian, hai đại Trần Phi bọn họ, nhưng cũng vẫn là lập tức liền lại thời gian đầu tiên vọt trở về, và vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn tiếp tục đại chiến với nhau. Không thể không nói, cái này sợ rằng là Trần Phi từ xuất đạo tới nay, chàng thứ nhất như vậy thế quân lực địch đại chiến. Mà hết thảy các thứ này, vậy để cho cái này tại chỗ tất cả người, cũng lâm vào vô cùng động đất hám và kinh hãi trong đó, khó mà bình tĩnh, khó tin. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đây chính là ngươi lực lượng chân chính sao? Tựa hồ cũng không quá như vậy, Vĩnh Chú Thiên Tôn càng đánh càng cuồng bạo, không ngừng gầm thét thương khung, hơn nữa còn rất châm biếm lạnh như băng vui vẻ cười to nói. Đúng là bất quá như vậy, nhưng nếu là dùng để đối phó ngươi loại hóa sắc này mà nói, thật giống như cũng đủ rồi à. Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng, mặc dù hắn tâm trạng rất bình tĩnh, nhưng hắn trạng thái chiến đấu, nhưng cũng rõ ràng càng phát ra cuồng bạo, Hai đại Trần Phi, một cái Vĩnh Chú Thiên Tôn, bọn họ ba cái liền triệt để như vậy cuồng bạo chém giết. Vậy phiến thiên ngoại thiên thế giới đều tựa như là bị đánh xuyên liền như nhau, vô cùng vô tận công kích đáng sợ chìm ngập hết thảy, che khuất bầu trời, tuyệt thế uy áp hằng trời, đem vậy trong hư không hết thảy khói mù, cũng hoàn toàn đánh tan. Vĩnh Chú Thiên Tôn lưỡi diều, trẻ bay ra ngoài vậy Thiên Phượng Trần Phi, Chỉ theo sau đó, chính hắn lại bị vậy Trần Phi bản thể giơ cao tứ thần thiên kiếm, cho hung hãn xuyên thủng một kiếm, lập tức đánh bay ra ngoài, đụng nát vô số thiên ngoại thiên thế giới tinh thần, Thế nhưng Vĩnh Chú Thiên Tôn lại giết trở về, kéo đến cực chú thần pháp lực lượng không ngừng kích động, lại đem vậy Trần Phi bản thể vậy đánh bay ra ngoài. Chỉ theo sau nhưng lại bị vậy Thiên Phượng Trần Phi dây dưa đi lên, chém giết chung một chỗ, điên cuồng đại chiến. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người cũng hoàn toàn hoảng sợ, không nhịn được ngược lại hút khí lạnh đứng lên, cả người run rẩy, tim run rẩy, sắc mặt muốn đa động cho thì có đa động cho. Bởi vì bọn họ hiện tại cũng coi là đã nhìn ra, nếu như nói trước kia cuộc chiến đấu kia, là Trần Phi bản thể ở vào tuyệt đối liệt thế, như vậy hiện tại, cuộc chiến đấu này liền tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào tuyệt đối lực lượng tương đương. Là tuyệt đối thế cân bằng, bọn họ điên cuồng chém giết, cùng thi triển hết sức thủ đoạn. Thẳng đến cuối cùng, vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn thật giống như rốt cuộc lại tìm lại được liền vậy hai đại Trần Phi một chút sơ hở. Oanh, thiên ngoại thiên thế giới rung động, lực lượng kinh khủng bùng nổ, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn hình như là thật chụp được cái này một chút sơ hở. Chợt. Tuyệt thế thiên tôn thánh pháp bùng nổ, lực lượng kinh khủng nổ tung. Trực tiếp là có một đạo cực kỳ kinh khủng chùm tia sáng, hung hăng bạo bắn tới vậy Trần Phi bản thể trên mình. Nhất thời đem đánh bay ra ngoài, nhưng ở cái này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Thiên Phượng Trần Phi, nhưng cũng đã là xuất hiện ở đó Vĩnh Chú Thiên Tôn trên đỉnh đầu. Thiên Phượng lửa bùng nổ, Thiên Phượng móng hung hãn biến dạng, đập xuống xuống. Chùm lên hắn trên đầu, ẩm này không phải là thường nặng nhất kích. Vĩnh Chú Thiên Tôn thân thể chợt run rẩy, đầu lâu ông ông tắc hưởng, thiếu chút nữa bị đánh xuyên. Đây cũng chính là hắn, chính là đường đường Thiên Tôn cường giả, nếu không, đổi một người, sợ rằng đã hình thần câu diệt. Hưu, hư không lóe lên, Trần Phi bản thể lại trở về, nhưng vào lúc này, hắn tóc tai bù xù, cả người là máu, giống như là rất dáng vẻ chật vật, nhưng cũng thật giống như cùng vốn là không có gì. Thật giống như cũng không có ảnh hưởng, vào giờ phút này, chỉ gặp hắn cứ như vậy mặt không cảm giác nhìn chằm chằm vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, sau đó, liền gặp hắn lại bước ra bước chân, lại lần nữa hướng đối phương chậm rãi đi tới. Rất hiển nhiên, hắn dĩ nhiên biết, cái này không qua chỉ là một lần nho nhỏ lưỡng bại câu thương mà thôi, loại trình độ này, cách kết thúc còn rất sớm. Ha ha ngang vào lúc này, nhưng gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn đột nhiên cười lạnh. Hơn nữa hắn diễn cảm cùng trước kia so sánh, vậy rõ ràng có chút không giống nhau biến hóa. Chỉ gặp hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, mặc dù hắn trong mắt sát ý, đối so với trước đó, thậm chí cũng còn hơn nữa nồng nặc mấy phần. Nhưng hắn tiếp theo, nhưng lại có thể dẫn đầu thu hồi hắn khí thế uy áp. Thật giống như dẫn đầu thu tay lại, này cùng cảnh tượng vừa ra, sắc mặt của rất nhiều người đều là đổi một cái. Thậm chí coi như Trần Phi lúc này, vậy đều có chút ánh mắt lóe lên, cặp mắt hơi nheo lại. Nhưng hắn còn chưa nói hết, nhưng lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, tựa như phát giác cái gì. Tiếp theo, liền gặp hắn thần niệm lực lượng đảo qua, trực trực tiếp là hướng vậy vĩnh chú thiên tôn sau lưng nơi nào đó trong hư không nhìn tới. Chỉ gặp nơi đó, một vị người quen, đã là bất ngờ xuất hiện ở đó. Đó chính là vậy vô thượng thư viện đường đường thiên tôn cường giả cửu thế đế. 9. Cửu thế đế. Thật sự là hắn, vô thượng thư viện thiên tôn cường giả, đời đế. Hắn làm sao cũng tới, chẳng lẽ là tới khai chiến. Xảy ra chuyện lớn, nếu như liền hắn vậy ra tay mà nói, cái này sợ sẽ là lần này chàng này tiên giới đại chiến trung cực quyết chiến. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều hoảng sợ đứng lên, tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Khó mà bình tĩnh, nhất là vậy thanh thiên tiên giới cao cấp các cường giả, cổ xưa truyền thừa cửa, lại là đều rối rít khẩn trương đến trình độ cao nhất, sắc mặt đại biến, đầu đầy mồ hôi. Rất hiển nhiên cái này hai đại thiên tôn cường giả đích thân tới mang đến áp lực, đối bọn họ mà nói, vậy vẫn là quá lớn quá lớn. Cho dù là bọn họ tầng thứ này, vậy cũng rất khó khạng trụ. Thế nhưng cửu thế đế xuất hiện, lại cũng không đưa tới một vòng mới đại chiến. Càng thậm chí, hắn xuất hiện sau đó, cũng chỉ là như vậy mặt không cảm giác nhìn lướt qua Trần Phi sau đó, lại có thể liền trực tiếp là rời hắn ánh mắt, hướng vậy vĩnh chú thiên tôn nhìn tới. Hiện tại ngươi tin tưởng ta nói, cửu thế đế nhàn nhạt nói, vĩnh chú thiên tôn gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu, chợt sắc mặt lãnh đạm lạnh như băng nói. Đi thôi, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sốt một chút. Chỉ theo sau bọn họ nhưng cũng kịp phản ứng, rõ ràng chàng này đủ để kinh động hai đại tiên giới siêu cấp đại chiến, chỉ sợ cũng nếu lại lần tạm thời trước rơi xuống duy mặc. Cái này có lẽ có chút đột ngột, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng hợp tình hợp lý, thậm chí là chuyện đương nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.